Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 281, Thượng Quan Hạo mời. Ngươi cái bạch lão đầu, trước kia lúc ta tới muốn uống cái này cửu liên thiên tâm trà, ngươi thì ra sức khước từ, bây giờ cái này Tần tiểu hữu đến, ngươi thì chủ động lấy ra, thật là một cái bất công. Lâm Lập Vũ cầm lấy trên bàn cháo bột, cười mắng, màu trắng sữa trong suốt chén trà, đừng lấy màu vàng nhạt nước trà, Tần Nhai đụng phải chén trà lúc, giữa ngón tay truyền đến một trận ôn nhuận cảm giác, hắn cẩn thận chu đáo sẽ, mới hiểu, chén trà trở lên chờ bạch ngọc điêu thành, có thể cách trở cháo bột nhiệt lượng, ngược lại là đầy xứng đôi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức nhẹ mẫn một miệng trà canh, nhất thời hai mắt tỏa sáng, nước trà nóng mà không nóng, toàn bộ khoang miệng đều tràn ngập một mùi thơm, nước trà vào cổ họng trong nháy mắt, lại hóa thành dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, lấy Tần Nhai bây giờ tu vi, vẫn như cũ có thể cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể trong khí hải tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Nước trà này ẩn chứa năng lượng bất phàm, nếu là thiên nguyên cảnh võ giả phục hạ, nói ít cũng có thể đề bạt cái một hai phẩm, thực sự bất phàm, trà ngon. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức, hắn tay lấy ra giấy, phía trên tràn ngập lít nha lít nhít chữ nhỏ, giao cho Bạch Hạo Thừa về sau, nói, ta cần phía trên những dược liệu này. Bạch Hạo Thừa sau khi nhận lấy, liếc mắt một cái, nói ra, không có vấn đề, có điều dược liệu này số lượng to lớn, mà lại có chút dược tài tại Liệt Dương Thành tạm thời không, ta cần một chút thời gian theo hắn trong thành thị điều phối tới, mời Tần công tử thứ lỗi, cần muốn bao lâu thời gian, 2 ngày. Bạch Hạo Thừa nói ra, Tần Nhai gật gật đầu, hắn chỗ nhóm xuất dược tài bày tỏ, hắn mình đương nhiên là biết là, phía trên chỉ là bát phẩm kỳ trân liền có 67 bên trong, lại càng không cần phải nói hắn, Bạch Hạo Thừa tạm thời không bỏ ra nổi đến, cũng là hợp tình hợp lý. Cái kia ta 2 ngày sau lại đến lấy, không dám làm phiền Tần công tử, ngươi chỉ cần đem địa chỉ nói cho tại ta, 2 ngày sau lão hủ cho ngươi tự mình đưa đi. Bạch Hạo Thừa khoát khoát tay, cười nhạt nói, cũng có thể, vậy ngươi liền trực tiếp đưa đến Thông Thiên Tháp là đủ. Cùng Bạch Hạo Thừa trao đổi tốt về sau, chính muốn rời đi lúc, đột nhiên Bạch Hạo Thừa phản phất nghĩ đến cái gì, có chút vẻ gượng ép, nhưng lập tức hắn khẽ cắn môi nói ra, Tần công tử, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Nhìn Tần công tử có thế đáp ứng, há, còn mời nói thẳng. Tần Nhai có chút ngoài ý muốn, tại hạ yêu thích đan đạo, lại thiên tư không đủ, thường thường làm nhiều công ích, ta muốn mời Tần công tử chỉ giáo một hai. Bạch Hạo Thừa thần sắc có chút mất tự nhiên nói, đây cũng là hắn một cái tiếc nuối, hắn không cầu có thể trở thành cỡ nào không nổi luyện đan sư, nhưng nỗ lực lâu như vậy, lại ngay cả cái ngũ phẩm luyện đan sư đều làm không được, cái này khiến hắn quá oan uổng. Không phải sao, trước mặt thì có cái đan vương, nếu là mình không nhân cơ hội này thật tốt lĩnh giáo một phen, hắn phải hối hận không chết có thể. Ta tại Liệt Dương Thành thời gian bên trong, Bạch hội trưởng có thế tùy thời tới tìm ta. Tần Nhai cười nhạt một tiếng nói ra, mà Bạch Hạo Thừa nghe vậy, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Theo Tần Nhai hơi hơi cúi đầu, nói, lão hủ cảm ơn Tần công tử. Tần Nhai đứng tại chỗ, thụ chi không thẹn, đóng ngoặc vuông. Dù sao, thụ nghiệp chi ân, đối với bất cứ người nào đều là đáng quý. Đi xuống nhã cắt về sau, chung quanh võ giả nhao nhao chú mục trông lại, vô số ánh mắt tụ tập tại Tần Nhai trên thân, mang theo tìm tòi nghiên cứu, ghen ghét, hâm mộ các loại thần sắc, mà đối mặt nhiều người như vậy chú mục, Tần Nhai thần sắc lạnh nhạt, dậm chân đi ra dược hội. Bất quá, đang đi ra nhã cắt lúc, lại gặp phải một cái ngoài ý muốn người, một thân lộng lẫy trường bào, ý cười đầy mặt, khóe miệng mang theo bất cần đời ý vị, chính là Liệt Dương trong thành tiếng tăm lừng lẫy công tử Bột Thượng Quan Hạo. A, là Thượng Quan gia thất thiếu gia, hắn tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ là tìm đến Tần Nhai? Ta ngược lại là nhớ tới, Tần Nhai chính là cái kia tại cửa biển chỗ đánh Thượng Quan gia tam thiếu gia người, chính là bởi vì dạng này, 2 ngày trước mới làm cho hơn phân nửa thành trì gà bay chó chạy, cái này thất thiếu bây giờ là tới tìm thù sao? T, cái này Tần Nhai cũng quá gan lớn đi, liền Thượng Quan gia cũng dám gây, ha ha. Nếu là ngày trước thời điểm, ta ngược lại thật ra hội trào phúng hắn một phen không biết cái gọi là, thế nhưng là hôm nay gặp mặt, liền Bạch hội trưởng, Lâm tháp chủ đối với hắn đều có vẻ hơi cung kính, như vậy Thượng quan gia đối với hắn mà nói tính là cái gì, cũng là a, mọi người nghị luận ầm ĩ. Tần Nhai liếc mắt một cái Thượng quan Hạo cùng sau lưng hắn áo xám lão giả, cười nhạt một tiếng, lập tức liền muốn rời đi, có thể Thượng quan Hạo đột nhiên tiến lên ngăn lại hắn, ha ha, khéo như vậy, Tần huynh. Tần Nhai thật sâu liếc nhìn hắn, đạm mạc nói, thật sự là trùng hợp hợp sao, Thượng Quan Hạo ôm lấy bả vai hắn, mang trên mặt đầy nhiệt tình nụ cười nói ra, có khéo hay không hợp cũng không đáng kể, Tần huynh mới đến, chỉ sợ còn không biết cái này Liệt Dương trong thành có cái gì tốt chơi địa phương đi, đến, để cho ta dẫn ngươi đi đi, không phải ta thổi a, cái này Liệt Dương trong thành có cái gì a? Lời còn chưa dứt, Thượng Quan Hạo chỉ cảm thấy một cổ cự lực theo Tần Nhai trên bờ vai truyền đến, đem cánh tay hắn cho chấn ra, hắn chân nguyên vận chuyển, mới đưa cự lực đẩy ra, tốt, tìm ta chuyện gì? Tần Nhai đạm mạc nhìn qua Thượng Quan Hạo, ha ha, Tần huynh không muốn lạnh lùng như vậy nha. Thượng Quan Hạo khóe miệng hơi vểnh lên, nói, lần trước tại cửa biển sự việc là ta Tam ca không đúng, không phải sao, ta biết xin lỗi nha, đến, ta làm chủ, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện chút, a. Tần Nhai đạm mạc nhìn chăm chú Thượng Quan Hạo, như thế nào, dẫn đường đi. Tần Nhai đạm mạc nói ra, Tần huynh có thể nể mặt, cái kia thật đúng là quá tốt. Lúc này, Lâm Lập Vũ đi lên phía trước nói, a, Thượng Quan gia thất thiếu gia làm chủ mời khách, không biết lão hữu có thể có hay không cái này vinh hạnh tham gia sao? Lâm Tháp chủ nói giỡn, có thể mời được ngài là vãn bối vinh hạnh. Thượng Quan Hạo trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh dị, không nghĩ tới Lâm Lập Vũ thế mà lại yêu cầu cùng đi, cái này Tần Nhai, cùng Lâm Lập Vũ cuối cùng là quan hệ như thế nào đâu? Lâm Lập Vũ gật gật đầu, lập tức ánh mắt lướt qua Thượng Quan Hạo bên cạnh áo xám lão giả, cười nói, tứ trưởng lão, nhìn thấy lão bằng hữu không chào hỏi một tiếng sao, cái kia áo xám lão giả chậm rãi ngẩng đầu lên. Đục ngầu hai mắt nổ bắn ra một trận tinh quang, nhìn qua Lâm Lập Vũ nói, chúc mừng Lâm Tháp chủ, tu vi tinh tiến, dễ nói, Tần Nhai hơi nhếch khóe môi lên lên, một cái có tiếng xấu lại là đang giả heo ăn hổ Thượng Quan thất thiếu mang theo một cái thiên nhân cảnh giới trưởng lão cố ý tìm đến mình, chuyện này thấy thế nào cũng không đơn thuần, trận này yến, là tốt yến, vẫn là hư yến, a, không nghĩ tới Tần huynh mới đến liền kết bạn Lâm Tháp chủ đại nhân vật như vậy, thật là làm cho tiểu đệ hâm mộ a. Thượng Quan Hạo vừa cười vừa nói, ngẫu nhiên mà thôi. Tần Nhai đạm mạc nói, thật sao, đến, chúng ta đi thôi. Thượng Quan Hạo quay người nháy mắt, trong mắt lướt qua một vòng âm trầm, Lâm Lập Vũ xuất hiện hiển nhiên xáo trộn hắn kế hoạch, hắn vạn vạn không nghĩ đến Tần Nhai đi vào Liệt Dương Thành có điều mấy ngày ngắn ngủi, thế mà liền cùng Lâm Lập Vũ bực này cao cao tại thượng nhân vật kết bạn, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ không phải bình thường, ba người tới Liệt Dương trong thành một gian có tên Tửu Lâu, Quan Hải Lâu, đi vào Quan Hải Lâu về sau, Thượng Quan Hạo tìm tới trưởng quỹ, ném thêm một viên tiếp theo nhẫn trữ vật về sau, đi đến trong hành lang, cao giọng quát, ngày hôm nay, bản thiếu gia đặt bao hết, người khác lập tức cho ta rời đi nơi này, mọi người vừa thấy là Thượng Quan gia hoàng khố thất thiếu, nhất thời đi hơn phân nửa, nhưng còn có một số người, phối hợp ngồi ở nơi nào, những người này không phải con cháu của dòng họ lớn nào chính là chút tự cao tự đại siêu phàm võ giả, căn bản không sợ Thượng Quan Hạo. Lúc này, Thượng Quan Hạo bên cạnh áo xám lão giả tiến lên trước một bước, hơi toát ra từng tia khí thế, trong nháy mắt, đám người kia sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới bị ngăn chặn một tòa núi lớn, hô hấp khó khăn, không nói hai lời liền rời đi Quan Hải Lâu, ta ai gia, loại này khủng bố bi thế, tuyệt đối là thiên nhân, chương 282, tan rã trong không vui. Quan Hải Lâu, nhân phong cảnh đặc biệt, có thể xem nơi xa Thiên Long Hải vực mà gọi tên, lúc này, trong lầu trừ rải rác mấy cái chạy đường bên ngoài, không có một ai, nhưng trên bàn bày đầy thịt trụ lại đang nói rõ, cái này trước đó là cỡ nào không còn chỗ ngồi, trên lầu, bày đầy mỹ tử món ngon trên bàn dài, ngồi bốn người, Tần huynh, trước đó cũng không biết ngươi chính là kia danh chấn Thiên Long Hải vực thiếu niên thiên kiêu, tại hạ thật sự là mắt vụng về, lời đầu tiên phạt ba chén. Nói xong, Thượng Quan Hạo cầm chén rượu lên bầu rượu, thống thống khoái khoái uống vào ba chén mỹ tử đi. Thất thiếu khách khí. Tần Nhai đạm mạc nói ra, nhìn chăm chú trước mắt Thượng Quan Hạo, hai con ngươi sắc bén như đao nói, đi thẳng vào vấn đề đi, tìm ta vì chuyện gì? Ha ha, Tần huynh quả nhiên thống khoái, Thượng Quan Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, nghe nói tại Thiên Long Hải vực bên trong, Tần huynh bởi vì người mang linh khí, bị chúng siêu phàm vây quanh, bên trong còn có 6 vị thiên nhân, đúng vậy. Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt lướt qua một vòng không sai màu sắc. Nhưng lập tức liền bị hàng ý bao trùm, ngữ khí mang theo vài phần lạnh lùng nói, bên trong có vị phục họ Thượng Quan Đại Hán, chẳng lẽ ngươi Thượng Quan gia người, chính xác, Thượng Quan Hạo đánh cái búng tay, cảm thấy không có phát giác được Tần Nhai trên thân cảm thấy phát ra hàng khí, phối hợp nói ra, người kia chính là ta Thượng Quan gia nhị trưởng lão, đại biểu ta Thượng Quan gia đi tham gia Cổ Vương yến hội, không nghĩ tới lại là cùng Tần huynh phát sinh xung đột, hắn sau khi trở về, một mực đối ngươi tán thưởng không thôi, nói ngươi là cái gì tuyệt thế kỳ tài, mới túng cổ kim, còn nói cái gì ngươi nếu là có thể Thượng Quan gia lời nói, tương lai nhất định là Thượng Quan gia trụ cột vững vàng, chỉ tiếc Tần huynh chính là long bên trong chi long, tương lai nhất định là bay lượn cửu thiên, ta chỉ là một cái Thượng Quan gia, lại như thế nào có thể giữ được ngươi đâu, ai, đáng tiếc a. Thượng Quan Hạo trong giọng nói tràn đầy chua xót ghen ghét chi ý, nói ra, nhị trưởng lão bình sinh chưa bao giờ đối với người làm ra như vậy đánh giá, Tần huynh quả nhiên là lợi hại a. Hắn, tên gọi là gì? Đối mặt Thượng Quan Hạo thao thao bất tuyệt tán dương, Tần Nhai thần sắc đạm mạc, nhìn không ra mảy may hỉ nộ, chỉ là trong giọng nói lạnh lùng, lại là rõ ràng, Thượng Quan Trạch Vân. Thượng Quan Hạo cười nói, Thượng Quan Trạch Vân, Thượng Quan Trạch Vân. Tần Nhai thì thào nói nhỏ hai câu, lập tức ngữ khí sâm lạnh lẽo như hàn băng nói, các ngươi có thể vì hắn chuẩn bị mộ bia. Thượng Quan Hạo cùng bên cạnh hắn áo xám lão giả sắc mặt đều là biến đổi, riêng là cái kia áo xám lão giả, trên thân cảm thấy tản mát ra từng tia sát khí, cả tòa Quan Hải lâu trong nháy mắt bị một loại khủng bố áp lực bao trùm, dưới lầu lão bản, chạy đường chờ rải rác mấy người, toàn thân rung lên, như là bị ném nhập cửu u hàn băng như địa ngục. Đối mặt cổ này đến từ thiên nhân bức người sát khí, Tần Nhai thần sắc không thay đổi, từng tia ý lạnh thấu thể mà ra, tại hắn không khí chung quanh, nhất thời ngưng kết khởi điểm điểm băng sương, mà bên cạnh hắn Lâm Lập Vũ, tuy là không nói một lời, nhưng sơn con ngươi màu đen bên trong mang theo so áo xám lão giả còn kinh khủng hơn sát ý, ẩn mà không phát, ha ha, đóng ngoặc vuông. Tại như vậy chìm túc bầu không khí hạ, Thượng Quan Hạo lại là cười ha ha, theo Tần Nhai nói ra, Tần huynh thật sự là thích nói giỡn a, đến, chúng ta uống chén rượu. Thượng Quan Hạo rót một chén, uống một hơi cạn sạch, tại hạ, nhưng từ không có giảng trò cười quen thuộc. Tần Nhai đạm mạc nói, vậy cái này có thể để Tần huynh phá lệ một lần đâu. Nói, Thượng Quan Hạo lấy ra một cái nhẫn trữ vật, giao cho Tần Nhai, nói ra, trong này có 1,5 triệu cân nguyên thạch, còn có một bộ cửu phẩm huyền binh, 12 mai cửu phẩm đan, có ý tứ gì? Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, Thượng Quan Hạo nói, nhị trưởng lão tại tranh đoạt linh khí bên trong, bị thương nặng, đang lúc bế quan tu dưỡng, cho nên ta thay hắn hướng Tần huynh xin lỗi, cái này điểm tâm ý, không thành kính ý, còn mời Tần huynh vui vẻ nhận, hy vọng ân oán có thể như vậy hóa tiêu tan. Bên cạnh hắn áo xám lão giả liếc mắt một cái trên bàn những trữ vật, trong mắt lướt qua một vòng tham lam, nhìn qua Tần Nhai, trong lòng khó tránh khỏi lên ghen ghét chi ý, như vậy trọng bảo. Đối với một cái thiên người mà nói đều là cực phong phú dày phòng thân, chớ nói chi là một cái ngự không, hắn thấy, Tần Nhai tuyệt đối không chịu nổi cái này dụ hoặc, thu, đến một khoản lợi ích khổng lồ, càng có thể kết giao Thượng Quan thế gia, sau này tại con đường võ đạo bên trên, có như thế một cái trợ lực, nhất định là đường bằng phẳng một mảnh, không thu, cái kia chính là cùng Thượng Quan gia trở mặt, lấy Tần Nhai ngự không tu vi tại Thượng Quan nhà trước mặt, như cùng một con dung dế, tiện tay liền có thể đem nghiền chết. Hừ, lại thế nào thiên tài cũng bất quá là cái tán tu, một cái ngự không võ giả thôi, không có bất kỳ cái gì thế lực chỗ dựa, làm sao có thể chống cự Thượng Quan gia đây, áo xám lão giả trong lòng cười lạnh, đối Tần Nhai chẳng thèm ngó tới, quá thất vọng, thật sự là quá thất vọng, lại nghe Tần Nhai nhàn nhạt lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng, mà áo xám lão giả cùng Thượng Quan Hạo hai người, sắc mặt nhất thời biến đổi, Thượng Quan Hạo lần đầu giận tái mặt, nói, Tần huynh, chẳng lẽ ngươi còn không hài lòng, dày như vậy lễ, có thể nói là Thượng Quan gia đối Tần Nhai cực hạn, hắn tự tin, bất kỳ một cái nào ngự không võ giả đều không thể chống cự cái này dụ hoặc, coi như Tần Nhai là tuyệt thế thiên kiêu, cũng vô pháp tùy tiện đạt được như vậy trọng bảo, không nói cái khác, chỉ là 1,5 triệu cân nguyên thạch, liền bù đắp được một cái thiên nhân toàn bộ phòng thân, còn có cái kia một bộ cửu phẩm huyền binh khó được, nguyên bộ càng là hiếm thấy. Nó giá trị thậm chí có thể sánh ngang ngụy linh khí, mà cái kia 12 mai cửu phẩm đan, mỗi một khỏa giá trị đều là 10 vạn cân nguyên thạch trở lên, cái này ba loại cộng lại, thậm chí có thể mua kế tiếp võ giả thế gia, Thượng Quan gia cứ như vậy thủ đoạn. A, buồn cười, Tần Nhai đứng dậy, bàn kia phía trên nhẫn trữ vật nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trực tiếp liền rời đi. Mà Thượng Quan Hạo sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, đột nhiên mở miệng gọi lại Tần Nhai, nói, Tần huynh, ngươi thật muốn đối địch với Thượng Quan gia sao? Tần Nhai nghe vậy, xoay người lại, nhìn qua Thượng Quan Hạo đạm mạc nói, ta vô ý đối địch với Thượng Quan gia, có thể lên quan viên Trạch Vân lúc trước muốn đoạt ta linh khí, càng muốn hơn tính mạng của ta, các ngươi như giao ra người này, ta cùng thượng quan gia ân oán thanh toán xong. Thượng quan Hạo nhíu mày lại, lộ ra ngay ngắn nghiêm nghị, trong giọng nói phảng phất mang theo mùi máu tanh, lạnh lùng mở miệng, xem ra chúng ta không có hòa giải khả năng, đây mới thực sự là ngươi, a. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức cảm thấy nhớ tới cái gì, nói, cái kia linh khí, cuối cùng tại trong tay ai, một cái không biết tên thiên nhân. Thượng quan Hạo lãnh đạm nói, ban đầu đến khi đó còn có thứ bảy người ở hiện trường. Tần Nhai có chút kinh ngạc, thượng quan gia, tự giải quyết cho tốt, nói một câu, Tần Nhai lập tức liền rời đi, mà Lâm Lập Vũ nhìn thượng quan Hạo một cái nói, a, không nghĩ tới thượng quan thiếu gia lại hội giả heo ăn thịt hổ, nói xong, liền theo Tần Nhai rời đi. Thượng quan Hạo đứng tại chỗ bất động, thần sắc lạnh lùng, trong mắt lướt qua băng lãnh cùng cực sát ý, lão giả kia tiến lên phía trước nói, thiếu gia, là sao không lưu lại hắn, có Lâm Lập Vũ tại, ngươi giữ lại được hắn. Thượng quan Hạo hỏi ngược một câu, để lão giả kia nhất thời á khẩu không trả lời được, không nghĩ tới, mới ngắn ngủi mấy ngày, Tần Nhai cũng đã kết giao với Lâm Lập Vũ người này, a, thủ đoạn quả nhiên là bất phàm. Thượng quan Hạo đạm mạc mở miệng, ra Tần Nhai cùng Lâm Lập Vũ ở giữa quan hệ, phái người tiếp cận Tần Nhai, Lâm Lập Vũ không có khả năng thời khắc đi theo hắn, còn có liên hệ huyết u hội, làm thượng quan Hạo nói ra huyết u hội ba chữ lúc, cái kia áo xám lão giả thân thể nhất thời chấn động, tự hồ đối với danh tự có cực kỳ kỳ húy. Đúng, chương 283, bị sét đánh. Hai ngày về sau, thiên hạ dược hội dược tài đưa đến, Tần Nhai cầm tới dược tài sau lúc này liền tại thông thiên tháp thứ 36 tầng trong phòng tu luyện luyện chế lên đan dược, ở hiện trường còn có Lâm Lập Vũ cùng Bạch Hạo thừa hai cái này thiên nhân võ giả thủ hộ, thiên tự số 3 trong phòng tu luyện, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập, tại tu luyện thất đỉnh chấp hình thành nồng đậm cùng cực đan vân, nhưng bởi vì đại trận thủ hộ, cái này đan vân cũng không có bộc lộ bên ngoài, chỉ gặp trong phòng mùi thuốc nồng đậm đến cực hạn, hai vị thiên nhân thấy thế, ánh mắt bên trong lộ ra từng tia rung động, tại dạng này hoàn cảnh phía dưới tu luyện, tốc độ không biết sẽ đề bạt gấp bao nhiêu lần, chỉ là luyện đan lúc tiết lộ ra đan khí, liền có thể hình thành cái tu luyện thánh địa, đan vương thủ đoạn, quả nhiên cao thâm mạc trắc, liên tục 3 ngày, Tần Nhai đều tại luyện đan, đại lượng dược tài bị từng cái chuyển hóa thành đan thuốc, bên trong phần lớn lấy bát cửu phẩm đan dược làm chủ, những đan dược này, Tần Nhai lại lấy ra một nửa giao cho Bạch Hạo thừa, thực hiện cùng Lâm Viễn ước định, Bạch Hạo thừa cầm trong tay những trữ vật, nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt mang theo còn chưa tiêu tán vẻ chấn động, phải biết, chỉ là trong tay hắn cái này một nửa đan dược, giá trị tối thiểu muốn so hắn lấy ra đám kia dược tài cao hơn vài chục lần, chí ít 15 triệu cân nguyên thạch, một cái đan vương vơ vét của cải năng lực tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng, Bạch Hạo thừa hô hấp đều biến đến có chút nặng nề, hắn biết Tần Nhai đan vương đối tại thiên hạ thương hội giá trị lớn bao nhiêu. Đây tuyệt đối đại biểu cho liên tục không ngừng nguyên thạch, Tần công tử, nhóm này đang dược, cảm ơn, đây là ta cùng Lâm hội phó ước định, không cần phải khách khí, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, nhóm này đang dược bên trong có không ít dưỡng thần đan, điều này đại biểu lấy hắn cảm ngộ lôi đình ảo diệu tốc độ đem lại phía trên một bậc thang, đưa đi Bạch Hạo thừa cùng Lâm Lập Vũ về sau, Tần Nhai lấy ra đình tiêu kiếm, liền bắt đầu bế quan lĩnh hội, sau 3 ngày, hắn chậm rãi theo đình tiêu huyền ảo bên trong lui ra ngoài, ăn vào một khỏa dưỡng thần đan, đưa tay ở giữa, một sợi ánh sét tại trong lòng bàn tay nhảy nhót, phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang, còn thiếu một chút, liền có thể nắm giữ đạp vào tầng thứ nhất, lập tức, Tần Nhai hấp thu xong dưỡng thần đan dược lực về sau, tiếp tục tham ngộ, đại nửa tháng trôi qua, một ngày này, trong cả phòng tu luyện tràn đầy sao động, trong không khí không ngừng có từng tia tia điện chớp động lên, rất nhanh, tia điện dần dần khuếch tán, dần dần hình thành một mảnh lôi hải. Trong phòng tu luyện phòng ngự đại trận nhất thời vận chuyển, hình thành một đạo hơi mỏng màn ánh sáng trắng, bao trùm tại bốn phía trên vách tường, chống cự lại không ngừng tàn phá bừa bãi cuồng bạo lôi đình, trong không khí không ngừng phát ra ầm ầm to lớn tiếng vang, đóng ngoặc vuông, lôi đình uy lực dần dần tăng cường, rất nhanh, phòng tu luyện phòng ngự trên đại trận đúng là phát ra như là miễn thủy tinh nứt tiếng vang, ba một tiếng, trên vách tường màn ánh sáng trắng xuất hiện một đạo màu đen vết nứt, bốn phía lôi đình phảng phất tìm tới chỗ tháo nước. Banh một tiếng, đột nhiên theo cái khe kia xông đụng tới, dù là phòng ngự trận pháp phòng ngự lực kinh người, lúc này cũng không chịu nổi cái này vô tận lôi đình tàn phá, như là phản ứng dây chuyền, từng đạo vết nứt lẫn nhau xuất hiện, ngoại giới, thông thiên tháp 36 tầng, Thiên tự số 5 phòng tu luyện đại môn từ từ mở ra, đi ra một cái mặt mũi tràn đầy ủ rũ lão giả. Lão này lại là liệt dương trong thành nhất lưu gia tộc ông tổ nhà họ Lý Lý Tử Ngọc, lần này đến đây bế quan, lĩnh hội liệt hỏa ảo diệu, hy vọng có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, tốn hao 10 vạn cân nguyên thạch, lại không thu hoạch được gì. Tâm tình của hắn phiền muộn, chính muốn rời đi thông thiên tháp, tại trải qua thiên tự số 3 phòng tu luyện lúc, một tia chớp vội vàng không kịp chuẩn bị đi qua vách tường, như là mãng xà giãy giụa thân thể xông lại, lôi điện tốc độ thật nhanh, có thể xưng thường quy ảo diệu bên trong nhanh nhất ảo diệu một trong, lại thêm Lý Tử Ngọc căn bản không có nghĩ đến tại thông thiên tháp bên trong sẽ phát sinh sự việc này, khẩn cấp phía dưới, chỉ có thể vận chuyển chân nguyên ở trên người hình thành một đạo chân nguyên phòng ngự hộ tráo, hy vọng có thể chống cự ở lôi điện. Quanh một tiếng, lôi điện đột nhiên ở trên người hắn bạo phát, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem oanh ra ngoài vài chục trượng bên ngoài, có điều Lý Tử Ngọc thụ lôi điện công kích về sau, sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì cái này đạo lôi điện uy lực so hắn tưởng tượng yếu nhược, uy lực chỉ là tương đương với ảo diệu tầng thứ nhất, để hắn hơi nghi hoặc một chút. Phải biết, nơi này chính là 36 tầng A, tới nơi này bế quan tu luyện võ giả cái nào không phải thiên nhân, ảo diệu làm sao lại chỉ là tầng thứ nhất đâu, nghi ngờ không giải, chỉ gặp trước mắt vách tường không ngừng vỡ vụn, lập tức một đạo hai đạo ba đạo phản phất giống như vô tận lôi đình chi hải theo hắn thẳng tắp vọt tới, đối mặt cái này lôi đình chi hải, hắn không vội không chậm, đạm mạc phất tay, mở ra liệt diễm hộ tráo, vô cùng lôi hải bổ vào liệt diễm hộ tráo bên trên, như là bổ vào tường đồng vách sắt, đúng là tổn thương mảy may, đây là tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai ảo diệu ở giữa chênh lệch, trừ một số đặc thù ảo diệu bên ngoài, không thể vượt qua chênh lệch, kỳ quái. Những thứ này lôi đình uy lực chỉ là tương đương với tầng thứ nhất, cuối cùng là vị nào thiên nhân đâu. Mà lại liệt dương trong thành cũng không nghe nói có vị nào thiên nhân là lĩnh hội lôi đình ảo diệu. Lý Tử Ngọc mi đầu cau lại, tự lẩm bẩm, lúc này, chỉ gặp vô tận lôi đình bỗng nhiên dừng lại, lập tức những thứ này lôi đình ở trước mặt hắn vặn vẹo lên thân hình, đúng là biến đổi hình dạng, hóa thành từng cây trường mâu, tản ra táo bạo ánh sét, ầm vang bên trong, như mưa to rơi xuống. Biến đổi hình dạng. Cao minh khống chế, lôi đình chi mâu uy lực so trước đó lôi hải không biết mạnh lên bao nhiêu, đem lôi đình xuyên qua tính, bạo phát tính phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Trong chớp mắt, Lý Tử Ngọc liệt diễm hộ tráo liền bị xuất hiện đạo đạo liệt ngân, rơi vào đường cùng. Lý Tử Ngọc chỉ có thể lần nữa thi triển một lần liệt diễm hộ tráo, chống cự cái này vô tận lôi mâu. Đến tột cùng là người nào vậy? Lý Tử Ngọc thông qua lôi mâu, nhìn về phía thiên tự số 3 phòng tu luyện. Chỉ gặp trong đại sảnh, một cái thiếu niên áo trắng, nhắm mắt ngồi xếp bằng, từng đạo lôi đình ảo diệu ba động theo quanh người hắn phát ra. Hình thành vô tận lôi đình, ta ai da, cái này, Lý Tử Ngọc nhất thời bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, tâm thần chập chờn hạ, liệt diễm hộ tráo ầm vang bên trong bị lôi mâu đánh nát, hắn tại trong chớp mắt bị lôi mâu đâm trúng, bị vô tận lôi đình bao phủ toàn thân, nếu không có chữa phía trên một tầng phòng ngự chân nguyên. Hắn lúc này không phải trọng thương không thể, có thể coi là như thế, hắn vẫn như cũ là vô cùng chật vật, vội vàng xưng lên một đạo liệt diễm hộ tráo, bảo vệ chính mình, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhai, trong mắt lộ ra rung động thần sắc, nói, đây là cái gì yêu nghiệt, lấy hắn thiên nhân cảnh tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra được Tần Nhai bây giờ chỉ là 16-17 tuổi, mà cái này lôi đình chi lực, cũng chứng minh hắn là một cái thỏa thỏa siêu phàm võ giả. Mà lại thực lực còn vượt xa quá đồng dạng ngự không võ giả, đáng sợ thiên tài. Lý Tử Ngọc không khỏi nói một câu xúc động, mà Tần Nhai bạo phát đi ra lôi đình không chỉ có ảnh hưởng đến Lý Tử Ngọc, lôi đình thông qua địa tầng truyền, thì liền thứ 35 tầng, 34 tầng cũng đều bị ảnh hưởng đến, không ít siêu phàm võ giả xuất quan nháy mắt, thì gặp sét đánh, ha ha, ta rốt cục đột phá ngự không cao vị, một cái siêu phàm võ giả đi ra phòng tu luyện cười ha ha một tiếng, mà một cái khác đồng dạng mới vừa đi ra siêu phàm võ giả, ghen ghét nhìn mắt cái kia đắc ý võ giả, hừ, có cái gì tốt đắc ý? Hắn lạnh hừ một tiếng, a, bỗng nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ gặp cái kia đắc ý võ giả, bị một đạo từ trên trời giáng xuống lôi đình thẳng tắp bổ trúng, toàn thân cháy đen, thậm chí phát ra trận trận mùi thịt, là ai? Cái kia vũ giả giận dữ, từng ngụm hắc khí theo trong miệng hắn phun ra, ngay tại hắn gầm thét đồng thời. Lại là hơn 10 đạo lôi đình đánh rớt, hai người hú lên quái dị, vội vàng tránh đi, không chỉ có là bọn họ, còn có 10 cái siêu phàm cũng nhận đồng dạng đãi ngộ, chương 284, có chút quá mức. Cả tòa thông thiên tháp phía trên nhất mấy tầng nhất thời trở nên rối bời, Vô tận lôi đình tại mặt đất truyền lấy, thỉnh thoảng từ trên đầu trên nóc nhà rơi xuống mấy đạo lôi đình, đã có 10 cái võ giả bị đánh đến nám đen khắp người. May mắn, cái này lôi đình tuy nhiên lợi hại, nhưng là xuyên thấu qua đông đảo địa tầng truyền có chỗ yếu bớt, mà bọn hắn cũng đều là siêu phàm võ giả, ngược lại không nguy hiểm tính mạng. Chỉ bất quá loại này vừa xuất quan thì bị sét đánh cảm giác thật sự là rất biệt khuất, có võ giả vừa mới đột phá, chính tràn đầy vui sướng, đột nhiên trên trời rơi xuống lôi đình đem hắn vui sướng bổ đến không còn một mảnh, có đột phá không thành, chính lòng tràn đầy buồn bực đâu, đột nhiên trên trời rơi xuống lôi đình, quả thực là họa vô đơn chí, phẫn hận đến cực hạn, a a, cuối cùng là tên hỗn đảng nào, đáng chết, lão tử nhất định muốn đem hắn ngàn đao bầm thây, tìm, nhất định muốn tìm ra hắn cho ta. Đem nghiền xương thành tro, đông đảo siêu phàm võ giả lòng đầy căm phẫn, nộ khí trùng thiên, tạo thành một cái đội ngũ hướng lôi đình ngọn nguồn không ngừng tìm kiếm, đồng thời còn thời khắc cảnh giới lấy thỉnh thoảng hội rơi xuống lôi đình, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, rất mau tới đến 35 tầng, thứ 35 tầng, nơi này lôi đình uy lực cực mạnh, mỗi một tia chớp uy lực đều tương đương với ngự không võ giả toàn lực nhất kích, quả thực đáng sợ, cái này khiến lại tới đây một số siêu phàm võ giả nhất thời lòng sinh khiếp đảm chi ý, tử sắc lôi đình không ngừng lấp lóe, như là mãng xà ở trên vách tường bất an dãy dụa, cuồng bạo lực lượng để trong không khí không ngừng phát ra đùng đùng, không dứt, kịch liệt tiếng vang, nghe tại trong tai mọi người, lại là như vậy khiến người ta phẫn hận, nổi nóng, ta ai da, cái này mặt trên còn có lôi đình, xem ra là theo 36 tầng bên trên truyền đến, ta ai da, đây chính là thiên nhân cảnh võ giả đợi, đáng chết, chúng ta một đám ngự không, làm sao đi cùng thiên nhân so, ai, tán đi, lửa này cũng chỉ có thể cứ thế mà nghẹn trở về, thế nhưng là còn có mấy cái siêu phàm võ giả hận đến hàm răng cắn đến kẻo kẹt vang, nói ra, liền xem như thiên nhân thì thế nào, hắn nhất định muốn cho chúng ta bàn giao, oanh, lúc này, mọi người phía trên bỗng nhiên rơi dưới một cây lôi mâu, lôi điện trường mâu lóe ra cuồng bạo lực lượng, oanh trong bọn hắn ở giữa, nổ ra rộng chừng 2-3 trượng hố lớn, bọn họ nhất thời nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt hơi trắng bệch, cái này thông thiên tháp mặt đất thế nhưng là thanh cương thạch đúc thành, độ cứng liền xem như ngự không võ giả dùng hết toàn lực đập xuống cũng nhiều lắm là ném ra cái hố nhỏ, cái này sét mâu uy lực, đã vượt qua ngự không võ giả phạm trù, mà lại bọn họ còn chứng kiến ở phía trên, còn có từng cây lôi mâu chính đang chậm rãi hội tụ, nhất thời dọa đến mặt không có chút máu, từng cái chỗ đó còn muốn đến lấy lại công đạo, nhất thời thoát đi nơi đây, ta ai da, nếu như bị cái này sét bổ tới lời nói, không còn mạng, thiên nhân cũng là thiên nhân, chỉ là mấy cây lôi mâu liền muốn uy lực này, đóng ngoặc vuông, vừa rồi ai nói muốn đi lấy lại công đạo, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngay tại lôi đình tàn phá bừa bãi lúc, Lâm Lập Vũ cũng cảm giác được, nhất thời theo trong phòng tu luyện đi ra, nhìn lấy trước mắt vô tận lôi mâu, cũng là bị chấn động, hắn chấn kinh cũng không phải cái này lôi đình uy lực, mà chính là cái này lôi đình ảo diệu bản thân, tiến vào mấy ngày nay ở chung. Hắn nhưng là biết Tần Nhai đã lĩnh ngộ băng hỏa ảo diệu cùng phong chi ảo diệu, không nghĩ tới hôm nay có làm ra cái lôi đình ảo diệu, Tần Tiểu Hữu cuối cùng muốn lĩnh ngộ mấy loại ảo diệu a. Lâm Lập Vũ âm thầm líu lưỡi, phải biết lĩnh ngộ ảo diệu rất khó, tầm thường siêu phàm võ giả cũng liền lĩnh ngộ một loại liền đủ để hưởng thụ, nhưng là Tần Nhai lúc này lại đã lĩnh ngộ ba loại ảo diệu, hy vọng Tần Tiểu Hữu có thể khống chế được đi. Lâm Lập Vũ âm thầm nói ra, phải biết ảo diệu không phải lĩnh ngộ đến càng nhiều càng tốt, nếu là không có đầy đủ ngộ tính cùng kỳ ngộ, không những vô ích, ngược lại sẽ bởi vậy kéo thấp tiến độ tu luyện, đến sau cùng không thể không từ bỏ dư thừa ảo diệu. Hắn đi lên, cùng Lý Tử Ngọc sóng vai, vươn tay ra, một đạo vô hình hộ tráo nhất thời đem tất cả lôi điện trường mâu cho bao trùm, đem bọn hắn hoàn toàn phong tỏa tại thiên tự số 3 trong phòng tu luyện, không có một chút bỏ sót, dạng này thực lực, để Lý Tử Ngọc âm thầm chấn kinh. Lâm tháp chủ xuất thủ quả nhiên bất phàm. Lý Tử Ngọc cười nói, a, để Lý Huynh bị chê cười. Lâm Lập Vũ khách khí nói ra, đúng, không biết cái này trong phòng tu luyện thiếu niên là người phương nào đâu. Há, Lý Huynh chưa nghe nói qua gần nhất trong truyền thuyết, cái kia Thiên Long Hải vực tuyệt thế thiên kiêu sao? Người này đúng là hắn. Lâm Lập Vũ nhạc vừa cười vừa nói, nguyên lai là hắn, xem ra truyền ngôn lời nói không ngoa đây. Lý Tử Ngọc vẫn còn có chút nghi ngờ nói, hắn có điều ngự không, là sao có thể lên cái này 36 tầng, Tần Tiểu Hữu là ta thiên hạ thương hội khách quý, tự nhiên năng bên trên. Lý Tử Ngọc nghe vậy, thân thể hơi rung, nhìn về phía Tần Nhai ánh mắt nhiều từng tia vẻ kỳ dị, hắn phát giác được Lâm Lập Vũ trong lời nói chỗ đặc biệt, không phải Thông Thiên Tháp khách quý, không phải hắn Lâm Lập Vũ khách quý, mà chính là cái này Thiên Hạ Thương Hội khách quý. Thiên Hạ Thương Hội có cái gì dạng nội tình? Lý Tử Ngọc Thân là một tên thiên nhân cảnh võ giả, ít nhiều cũng hiểu biết, tự nhiên biết, có thể trở thành Thiên Hạ Thương Hội khách quý là một kiện cỡ nào không chuyện dễ dàng. Nếu là chỉ lấy tu vi mà nói lời nói, đây là vương giả mới có đãi ngộ, thiếu niên này hiển nhiên không phải vương giả, vậy nói rõ thân phận của hắn cực cao, cũng là đối thương hội giá trị có không thể đánh giá giá trị. Chỉ là Thiên Hạ Thương Hội khách quý cũng chia đẳng cấp, không biết thiếu niên này là loại nào đẳng cấp khách quý đâu. Sau đó không lâu, vô tận lôi mâu tán đi, hóa thành một mảnh lôi hải, như là sông lớn tụ hợp, dần dần tràn vào Tần Nhai bên trong thân thể, trong khoảnh khắc tiêu tán, Tần Nhai chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt lập lòe qua nóng rực tử sắc ánh sét, lôi đình ảo diệu tầng thứ nhất, rốt cục nắm giữ, tính cả tại Thiên Long Hải vực thời gian, Tần Nhai vẻn vẹn dùng một tháng thời gian liền lĩnh ngộ tầng thứ nhất lôi đình ảo diệu, cái này nghe rất là thật không thể tin, nhưng là nghĩ kỹ lại, hết thảy lại phản phất có lý có cứ. Đình tiêu huyền ảo, vô số dưỡng thần đan, kinh người ngộ tính, có thể xưng sắt thép kiên quyết, 36 tầng đỉnh cấp phòng tu luyện, những điều kiện này toàn diện cộng lại, mới có thể để cho Tần Nhai tại ngắn ngủi một tháng trưởng khống lôi đình ảo diệu tầng thứ nhất. Ừm, không tệ, tiểu tử, ngươi bây giờ đã trưởng khống tầng thứ nhất lôi đình ảo diệu, chờ qua một thời gian ngắn, để gió, băng hỏa, lôi đình đạt tới thăng bằng về sau, ngươi liền có thể bắt đầu nếm thử dung hòa tứ tượng ảo diệu. Tần Nhai trước mặt Đình Tiêu kiếm thân kiếm run rẩy, trong giọng nói lại cũng hiếm thấy mang theo vài phần hưng phấn. Tứ tượng ảo diệu a, thật chờ mong. Tần Nhai hơi nhếch khóe môi lên lên, đỉnh cấp ảo diệu 10 phần khó được, đối với võ giả chiến lực đề bạt cực lớn lớn, nắm giữ hủy diệt ảo diệu hắn tràn đầy cảm xúc, mà tứ tượng ảo diệu làm không kém cỏi hủy diệt ảo diệu đỉnh cấp ảo diệu, có thể làm cho hắn chiến lực đạt tới một loại gì dạng cao độ, hắn đối với cái này 10 phần mong đợi. Ách, đây là có chuyện gì? Tần Nhai nhìn qua chung quanh bị hủy đến rối tinh rối mù phòng tu luyện, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc thần sắc, mà Đình Tiêu kiếm thì là nhìn có chút hả hê nói, ha ha, tiểu tử ngươi vừa mới lĩnh ngộ lôi đình ảo diệu tầng thứ nhất, đối nó điều khiển còn không phải rất nhuần nhuyễn, dẫn đến ảo diệu ba động khuếch tán, hắc, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, cái này, giống như có chút quá mức đây. Chương 285, tối cao quy cách. Tần tiểu hữu, ngươi động tĩnh này có thể huyên náo không nhỏ. Lâm Lập Vũ nhìn qua chậm rãi đi tới Tần Nhai, cười khổ một tiếng nói, cho Lâm Tháp chủ thêm phiền phức. Tần Nhai đạm mạc cười nói, a, Tần tiểu hữu nghiêm trọng, chút chuyện này, Thông Thiên Tháp còn có thể giải quyết. Lâm Lập Vũ cười nói, lập tức nói, nói đến đây cái, Tần Nhai tiểu hữu lại có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ lôi đình ảo diệu, chân thực lợi hại, lôi đình ảo diệu thuộc về thường quy ảo diệu. Nhưng là hắn lĩnh ngộ độ khó khăn so với một số hiếm thấy ảo diệu cũng không kém cỏi chút nào, uy lực tại thường quy ảo diệu bên trong, cũng là tối cao cấp tồn tại, may mắn. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, Lâm Lập Vũ cười không nói, lập tức giới thiệu với hắn lên bên cạnh Lý Tử Ngọc đến, mấy người trò chuyện một hồi, lập tức liền phía dưới 36 tầng, mà những bị đó lôi đình chỗ tập kích đám võ giả nhao nhao tụ trong đại sảnh, thần sắc không vui, về sau... Lâm Lập Vũ tốn hao một số nguyên đền bù, bọn họ mới rời khỏi, giải quyết việc này về sau, Lưu chấp sự đi tới lên, tay lấy ra kim sắc thư mời, tháp chủ, đây là buổi sáng bốn phương bán đấu giá đưa tới thiệp mời, a. Lâm Lập Vũ tiếp nhận nhìn lên, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, cái này bên trong thế mà còn có ẩn chứa thiên địa ảo diệu kỳ trân, thật sự là chút ý tứ, vừa vặn đi qua nhìn một chút. Lâm Lập Vũ khóe miệng thoáng ánh lên nụ cười nói. Bốn phương bán đấu giá. Tần Nhai mi đầu cau lại, có chút ấn tượng, Lâm Lập Vũ thấy thế, giải thích nói, bốn phương bán đấu giá là đương kim thương khung giới lớn nhất một nhà bán đấu giá, Phú Khả Địch Quốc, nhưng là trước đó không lâu, vừa mới bị ta Thiên Hạ Thương Hội chỗ thu mua, cũng thuộc về ta Thiên Hạ Thương Hội sản nghiệp một trong. Tần Nhai nghe vậy, đối tại Thiên Hạ Thương Hội thực lực lại có cái nhận biết, liền bốn phương bán đấu giá đều có thể thu mua, làm thật sự không hổ thiên hạ tên. Hắn tiếp nhận thư mời, lật đến một trang cuối cùng, phía trên có các loại vật phẩm bán đấu giá tin tức, hắn thô sơ giản lược xem xét, sao băng hàng thiên thiết, cửu phẩm huyền binh ngàn năm bí quyển, thần hải độc tinh, thú vương trứng trọc thủy hắc liên, lưu ly tháng, a, thú vị, đập bán đồ vẫn rất nhiều, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai nhấc lên chút hứng thú, cái này bên trong có không ít thứ đối với hắn đều có tác dụng, tỉ như bên trong trọc thủy hắc liên, loại này kỳ trân, có thể dùng để luyện chế một loại đặc thù đan dược, đan khí có thể để người ta lâm vào ngắn ngủi tê liệt. Tần Nhai chọn mấy loại nhìn bên trong đồ vật, xem chừng giá trị tại 2,5 triệu nguyên thạch trên dưới lưu động, có thể trên người mình nguyên thạch chỉ có 1 triệu hai bên. Nhưng đối với này Tần Nhai cũng không lo lắng, mang tới giấy bút, sau 2 canh giờ liền cầm hai quyển sao chép thích võ kỹ giao cho Lâm Lập Vũ, nói, Lâm Tháp Chủ, ngươi giúp ta đem cái này hai quyển giao cho bốn phương bán đấu giá, đổi thành một nhóm nguyên thạch đi. Lâm Lập Vũ tiếp nhận xem xét, lập tức đồng tử co rụt lại, lấy hắn tu vi cùng kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra được cái này hai bản vũ kỹ chỗ trân quý, không chút do dự nói, cái này hai bản vũ kỹ đủ để xem như một cái gia tộc trấn tộc nội tình, đây là thiên giai đỉnh cấp vũ kỹ, thương khung giới bên trong, gần với thánh phẩm siêu cấp vũ kỹ. Tần Tiểu Hữu, ngươi đây là tính toán tham gia buổi đấu giá. Lâm Lập Vũ mèo già hóa cáo, đối với Tần Nhai cử động này phía sau mục đích liếc một chút liền xem thấu, không sai, thật có mấy thứ để ý đồ, vật, gặp Tần Nhai thừa nhận, Lâm Lập Vũ nói, Tần Tiểu Hữu rất không cần phải như thế, ngài là ta thiên hạ thương hội khách quý, ngài coi trọng này mấy thứ đồ, đều có thể cùng ta nói thẳng, không cần xuất ra trân quý như vậy vũ kỹ tới đấu giá, đối thiên hạ thương hội tới nói, chỉ là mấy thứ vật phẩm bán đấu giá lại làm sao so được với Đan Vương. Có thế bằng này đến Đan Vương nhân tình, đây là vững vàng không lỗ mua bán. Đã thấy Tần Nhai lắc đầu, nói, những ngày này đến đã phiền phức Lâm Tháp Chủ chưa nhiều chuyện, lại nói ta cùng Lâm hội phó ở giữa ước định chỉ có về mặt đan dược, mà lại lấy Lâm Tháp Chủ tu vi hẳn là có thể đầy đủ phát giác được, tu vi càng là về sau, vũ kỹ đối tại chúng ta tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ. Siêu phàm võ giả khống chế thiên địa lực lượng, lấy thần niệm xem thế giới, cảm ngộ ảo diệu, thiên nhân tẩy thân phạt tủy, ngưng luyện chân nguyên khí hải, tụ pháp tướng tu vi càng đi về phía sau, đối với vũ kỹ tính ỷ lại cũng lại càng nhỏ, trừ bên trong một số đối ảo diệu ứng dụng chi pháp có chỗ thích hợp bên ngoài, còn lại như là gà mờ. Nghe nói Tần Nhai lời nói này, Lâm Lập Vũ bị hung hăng chấn động đến, không nghĩ tới Tần Nhai tuổi còn trẻ, đối võ đạo liền có như vậy cao thâm kiến giải, cảm ngộ thậm chí so với hắn cái này đắm chìm võ đạo trăm năm võ giả còn muốn khắc sâu, thấu triệt, không sai. Siêu phàm so là ảo diệu, so là thiên địa lực lượng, so là ảo diệu vận dụng, chỗ lấy vũ kỹ đối với siêu phàm tới nói, tuy nhiên hữu dụng nhưng cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Lâm Lập Vũ gật gật đầu, cảm khái nói ra, lập tức, trong tay liền cầm hai quyển để vô số người vì đó đỏ mắt thiên giai đỉnh cấp vũ kỹ đến bốn phương bán đấu giá, tìm tới phòng đấu giá này người chủ trì, đây là thiên giai vũ kỹ, mà lại là thiên giai đỉnh cấp vũ kỹ. Tôn Thanh nhìn trong tay hai bản vũ kỹ, sắc mặt có chút chấn động, nhìn qua Lâm Lập Vũ nói, Lâm Tháp Chủ, ngươi khẳng định muốn đấu giá cái này hai bản thiên giai vũ kỹ sao? Không phải đấu giá, mà chính là đổi lấy, cái này hai bản vũ kỹ quyền xử trí xong giao tất cả cho bán đấu giá, bất quá ta hiện tại liền muốn cầm tới nguyên thạch, như thế nào? Đây là muốn bán cho bán đấu giá, Lâm Tháp Chủ, ngươi xác định sao? Xác định, vậy thì tốt, mời ngươi chờ một lát. Sau khi, Tôn Thanh cầm một cái nhẫn trữ vật đi vào Lâm Lập Vũ trước mặt, đưa cho hắn, nói ra, Lâm Tháp Chủ. Đi qua ta bán đấu giá mấy vị giám định sư giám định, quyết định lấy 10 triệu cân nguyên thạch đem hai bản vũ kỹ mua tới. Có thể. Nói xong, Lâm Lập Vũ đang muốn lúc rời đi, lại tự hồ nhớ tới cái gì. Theo Tôn Thanh nói, Tôn Thanh, lần này buổi đấu giá có thương hội khách quý trình diện, nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng hết thảy, lấy tối cao quy cách phục vụ mà đối đãi. Tôn Thanh nghe vậy, sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới. Tối cao quy cách, có thể làm cho Lâm Lập Vũ nói ra bốn chữ này đến, cái kia vị quý khách kia thân phận, tuyệt đối vô cùng tôn quý, hắn gật đầu nói, Lâm Tháp Chủ yên tâm, chúng ta chắc chắn làm theo. Tại Lâm Lập Vũ sau khi đi, Tôn Thanh tự lẩm bẩm, tối cao quy cách A, không biết là vị nào vương giả đến, cái kia đám nhân vật, lật khắp toàn bộ Nam Vực đều tìm không ra mấy cái đến, không nghĩ tới thế mà lại đi tới nơi này liệt dương trong thành tới, hắn hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. Theo sau lưng một thanh niên nói, mở ra buổi đấu giá bên trong gian kia thanh tâm nhã cát, chuẩn bị nghênh đón khách quý. Đúng, Lâm Lập Vũ trở lại thông thiên tháp về sau, lấy ra những trữ vật, đưa cho Tần Nhai nói ra, Tần Tiểu Hữu, đây là 10 triệu cân nguyên thạch, nếu là không đủ, thiên hạ thương hội tại Liệt Dương thành tiền tài đại khái còn có 300 triệu, ngài có thế tùy thời lấy dùng. Tần Nhai gật gật đầu, nói, đầy đủ. Cảnh ban đêm bắt đầu tối, nhu hòa ánh trăng vẫy hướng Liệt Dương thành. Mà tại bốn phương bên trong phòng đấu giá, đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, nối liền không dứt, nếu là có người ở đây lời nói, chắc chắn quá sợ hãi, bởi vì những người này đều là các đại gia tộc tộc trưởng, trường lão, ngày bình thường khó gặp, hôm nay lại đồng loạt tụ tập ở đây, mà tại bốn phương buổi đấu giá đại môn hai bên, đứng đấy hai cái còn như tháp sắt thủ vệ, khí thế bất phàm, tu vi lại đều là siêu phàm cảnh giới, tại đối mặt các đại gia tộc chủ sự lúc, sắc mặt không kiêu ngạo không tự ti, theo lệ kiểm tra thư mời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 286, bán bộ thiên nhân khí thế. A, lần đấu giá này bảo bối cũng không ít a. Đúng vậy a, ngày bình thường khó gặp cửu phẩm huyền binh, kỳ trân, ở nơi nào chỉ là thấp nhất một tầng vật phẩm bán đấu giá, nghe nói còn có mấy món áp trục đồ vật không tại trên danh sách, thì liền các đại gia tộc tộc trưởng đều không có thu đến bất cứ tin tức gì, thần bí cùng cực, không biết là bực nào thần vật, có lẽ là linh khí cũng nói không chừng đấy chứ. Ha ha, ngươi thật đúng là cảm tưởng, linh khí trên đời hiếm thấy, liền xem như cái này liệt dương trong thành thượng quan gia cũng chưa chắc có, mà lại, cho dù có linh khí, sợ là sớm đã bị thiên hạ thương hội chính mình cầm xuống, cái kia có khả năng cầm tới đấu giá. Bốn phương buổi đấu giá bên trong, một đám công tử trẻ tuổi ra tập hợp một chỗ, ngồi tại nhã các bên trong, tùy ý đàm tiếu lấy, bọn họ phần lớn là các đại gia tộc kiệt xuất tử đệ, lần này từ trong tộc trưởng bối chỉ huy, đến buổi đấu giá này thấy chút việc đời. Lúc này, một thanh niên chỉ buổi đấu giá trên đại sảnh tối cao một tòa mở ra nhã các, kinh ngạc nói, chư vị nhìn, gian kia nhã các có chút cổ quái. Các vị thanh niên theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại đấu giá hội đại sảnh chỗ cao nhất, có tòa tử sắc lầu các, lộng lẫy vô cùng, mà tại trong lầu các có ôn nhuận như ngọc bạch quan chiếu rọi, mấy cái siêu phàm, chờ đợi tại bốn phía, tòa này nhã các, mặc kệ là theo vẻ ngoài, vẫn là phong cách lên đều vượt xa khỏi hắn nhã các một mảng lớn, phản phất như là đế vương cùng thần tử khác biệt, tòa này nhã các cực kỳ khí phái, thế mà siêu phàm ở một bên thủ hộ, thật là khiến người ta kinh ngạc. Chật chật, so sánh dưới, chúng ta bây giờ vị trí tòa này nhã các quả thực cũng là thô tục quê mùa đã đến, không biết phòng đấu giá này là thế nào làm. Không đúng, ta trước kia đến lúc này cũng chưa từng thấy qua cái này nhã các. Lúc này, tại trong mọi người cầm đầu một thanh niên nhìn cái kia nhã các liếc một chút, toát ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, tòa này nhã các không tầm thường a. Mọi người nghe vậy, theo thanh niên kia nhìn lại, trong mắt mang theo tìm kiếm chi ý. Thanh niên thấy thế, trên mặt toát ra từng tia đắc ý, nói, căn này nhã các tên là Thanh Tâm Nhã Các, là bốn phương buổi đấu giá bị thiên hạ thương hội thu mua sau mà thành lập, nó tồn tại, chỉ vì thiên hạ thương hội tôn quý nhất khách quý, ngày bình thường không cho phép người khác tiến vào, thế nhưng là theo ta được biết, toàn bộ Liệt Dương Thành bên trong đến nay không người có thể tiến vào cái này Thanh Tâm Nhã Các, không biết hôm nay, là vị nào đại nhân vật đến, thật sự là chờ mong a. Thanh niên lắc đầu, cảm khái nói, mà còn lại người nghe vậy, cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, đóng ngoặc vuông, thượng quan huynh kiến thức quả nhiên không tầm thường a. Đúng vậy a. Mọi người lại là một hồi lấy lòng, thanh niên kia, cũng chính là thượng quan gia tam thiếu gia thượng quan Liệt trên mặt nhất thời giơ lên một tia đắc chí vừa lòng, lập tức nhìn về phía nhã các trong mắt mang theo nồng đậm vẻ nghi hoặc, phải biết, thì liền phụ thân hắn, thượng quan thế gia gia chủ cũng không có tư cách tiến vào Thanh Tâm Nhã Các. Lần này đến đây là nhân vật bậc nào đây? Ai, nếu là ta có thể đi vào một lần, cái kia sinh không vọng. Thượng quan Liệt tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là màu nhiệt huyết, cảm thấy nhìn thấy chính mình trở thành trên vạn vạn người cường giả, tại mọi người lấy lòng hạ, ra vẻ mười phần, ngẩng đầu ưỡn ngực, khinh thường khắp nơi đi vào gian kia Thanh Tâm trong nhã các, thật có thể đạt tới cái kia cấp độ, nhân sinh quả nhiên là tiêu sái vô cùng. Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới trước đây không lâu để hắn chật vật không thôi Tần Nhai, hàm răng nhất thời cắn đến kẻo kẹt vang, lạnh hừ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, chính mình có thượng quan gia tư nguyên chèo chống, một ngày nào đó sẽ trở thành trên vạn vạn người võ đạo cường giả, mà tiểu tử kia có điều một giới tán tu, cuối cùng rồi sẽ bị ta siêu việt. Lúc này, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng đảo qua buổi đấu giá cửa, bỗng nhiên nhìn thấy một cái thiếu niên áo trắng thần thái lạnh nhạt, chậm rãi đi tới, thượng quan Liệt đồng tử co rụt lại, trong lòng thật vất vả đè xuống nộ khí, lại một lần nữa bùng lên, là hắn, Tần Nhai. Thượng quan Liệt quyền đầu nắm chặt, trong mắt hận ý không ngừng tàn phá bừa bãi, hận không thể hiện tại thì lao xuống đi, đem Tần Nhai phá tan thành từng mảnh, là Tần Nhai, để cho mình tại trước mặt mọi người xấu mặt, là Tần Nhai, để cho mình một đầu phụ thân trách phạt, tiến vào gia tộc trong đường, nhận hết huyền ảo tra tấn, hô, tỉnh táo. Tỉnh táo, Thượng quan Liệt thật sâu hút hai cái, nhìn xuống lửa giận, mặc kệ là Thượng quan Liệt, ở vào mặt khác một gian trong nhã các Thượng quan Thế gia gia chủ Thượng quan Liệt cùng Thượng quan Hạo hai người cũng nhìn thấy Tần Nhai, có chút kinh ngạc, là hắn, hắn cũng tới buổi đấu giá này, Thượng quan Hạo nói khẽ. Thượng quan Bắc trong mắt lướt qua một vòng hàn khí, nói, Hạo Nhi, lần trước ngươi trở về nói với ta muốn liên lạc với huyết u hội người diệt trừ cái tai họa này, như thế nào, hồi phụ thân, huyết u hội người đã đáp ứng, chào giá 1 triệu cân nguyên thạch, Hạo Nhi tự chủ trương, liền đáp ứng. Thượng quan Hạo nói ra, ngươi làm tốt lắm, huyết u hội chào giá luôn luôn có chừng mực, 1 triệu cân nguyên thạch giá cả mua cái ngự không võ giả tánh mạng, nhìn không đáng. Nhưng nếu là Tần Nhai bực này tiềm lực vô cùng võ giả, vậy liền tính toán vật giá trị hơn. Thượng quan Bắc lạnh lùng nói ra, nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt giống như đang nhìn một người chết. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy tại Tần Nhai bên cạnh một lão giả, ánh mắt ngưng trọng nói ra, thông thiên tháp tháp chủ Lâm Lập Vũ, tứ trưởng lão nói quả nhiên không giả. Lão gia hỏa này tu vi xác thực tinh tiến, thật sự là phiền phức. Có Lâm Lập Vũ chỉ huy, Tần Nhai tiến vào trong phòng đấu giá, hắn mới vừa vào đến. Liền phát giác được vô số ánh mắt tụ tập ở trên người hắn, có địch ý, có tìm tòi nghiên cứu, có hiếu kỳ, thậm chí còn có người có thần niệm ý đồ thăm dò hắn tu vi như thế nào. Hắn mi đầu cau lại, lạnh hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua trước mắt từng dãy nhã cát, lãnh đạm nói, các vị, mời thu liễm các ngươi tốt kỳ, nhưng hắn một cái ngự không võ giả lại như thế nào có thể chấn nhiếp mấy cái ở hiện trường nhiều như vậy siêu phàm đâu, chỉ gặp có ít người không chỉ có không có thu liễm. Ngược lại là càng thêm không kiên nể gì cả, từng đạo thần niệm vừa đi vừa về thăm dò, tự hồ muốn hắn nhìn thấu, nhìn không thấu tu vi, xem ra hắn có ẩn nặc tu vi thủ đoạn, ha ha, truyền ngôn không giả, xác thực chỉ có 16-17 tuổi, thiên phú kinh người, nhưng quá mức cuồng vọng, còn thật sự cho rằng có thế bằng vào chính mình thiên phú thì dọa lùi chúng ta à, thật sự là ngây thơ, tiềm lực nhưng khác biệt thực lực, Tần Nhai sau lưng Lâm Lập Vũ thấy thế, sầm mặt lại. Đang muốn tiến lên, lại bị Tần Nhai cho cản lại, hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng ngẫm lại, vẫn là tôn trọng Tần Nhai ý kiến, chỉ là hai con ngươi sắc bén như là ưng, nhìn chăm chú mọi người, đối mặt mọi người khiêu khích, Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, tiến lên trước một bước, toàn thân khí thế dung hòa lôi đình ảo diệu xông lên trời không, đồng thời bên hông đình tiêu kiếm chậm rãi rút ra một đoạn nhỏ, sắc bén kiếm khí cũng theo đó bao phủ toàn bộ bốn phương buổi đấu giá đại sảnh, phanh, phanh, phanh. Mấy đạo tiếng rên rỉ theo mấy chỗ khác biệt bên trong nhã các truyền tới, lại là mấy cái dùng thần niệm ý đồ dò xét Tần Nhai tu vi võ giả bị đình tiêu cái kia ẩn chứa cường hãn thần niệm kiếm khí gây thương tích, lúc này không biết chính đầu choáng váng não nứt lấy, Tần Nhai khí thế vừa để xuống tức thu, nhưng trong chớp nhoáng này chấn nhiếp đã đủ để cho ở hiện trường phần lớn người cảm thấy chấn kinh, dạng này khí thế, căn bản không phải một cái ngự không có thể có được, nếu như nhất định phải hình dung lời nói. Bán bộ thiên nhân. Trời ạ, một thiếu niên thế mà có thể nắm giữ bán bộ thiên nhân khí thế, chương 287, tiếng cắt. Một thiếu niên bán bộ thiên nhân khí thế, trời ạ, đây là một kiện cỡ nào khiến người ta không thể tin mà có thể lo sự tình. Mọi người tại đây, lúc này mới trịnh trọng nhìn thẳng vào lên thiếu niên trước mắt này, không thể tin được trên thế giới này còn có dạng này yêu nghiệt đến gần như đáng sợ thiên tài. Đáng chết, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong nhã cát, Thượng quan Liệt quyền đầu nắm chặt, hai mắt đỏ thẫm đến như là giả thú, mà tại điên cuồng như vậy hạ, ẩn giấu đi lại là một cổ thật sâu chấn kinh cùng hoảng sợ, mà tại bên cạnh hắn các thiếu niên đã sớm bị chấn kinh đến không ngậm miệng được, một mặt không thể tin, bọn họ tại Liệt Dương trong thành, khi nào gặp qua dạng này thiên tài đâu, bọn họ gặp qua thiên tài nhất người, cũng bất quá chỉ là Thượng quan Thế gia đại thiếu gia, có thể coi là hắn, so với cái này Tần Nhai, cũng là xa xa không kịp a. Ta thiên a, nghe đồn quả nhiên là thật, vẻn vẹn mười mấy tuổi cũng đã đột phá siêu phàm, quá bất khả tư nghị, khi hắn người còn tại địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh dốc sức làm thời điểm, hắn liền đã đột phá đến siêu phàm, có hắn tại, ai dám xưng mình là thiên tài, ta đột nhiên cảm thấy, chính mình những năm gần đây căn bản là uổng phí sức lực, ta cũng vậy, cái này thật sự là quá đã kích người, những thế gia tử đệ này nhìn thấy Tần Nhai về sau, nhất thời bị đã kích đến thương tích đầy mình. Làm cảnh sát cách lớn đến vô pháp tưởng tượng lúc để lại cũng chỉ có nhìn lên. Thượng quan Liệt nghe đến mấy cái này người kinh hô trung động, trong lòng càng ngày càng khó thụ, thật giống như có một đám lửa không ngừng thiêu đốt để hắn khí huyết không thuận, ngăn chặn cực kỳ, hừ một tiếng, đúng là cứ thế mà biệt xuất một ngụm máu tới. Tần Nhai, ngươi ta ở giữa, không đội trời chung. Tần Nhai đạm mạc nhìn Thượng Quan Liệt Nhã cắt liếc một chút, từ nơi đó, hắn có thể cảm giác được cái kia cổ hận không thể đem chính mình chém thành muôn mảnh oán niệm giận, nhưng là cái này lại có làm sao đâu, một cái nho nhỏ Thượng Quan Liệt, căn bản không đủ để hắn để ở trong lòng. Lâm Thác Chủ, chúng ta đi thôi, Tần Nhai từ tốn nói, mà một bên Lâm Lập Vũ cũng tỉnh táo lại, thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức mang theo hắn, hướng Nhã Cát phía trên đi đến, đóng ngoặc vuông, một tầng, hai tầng, tầng ba, rất nhanh, bọn họ đi được càng ngày càng bên trên, chúng người thần sắc cũng càng phát ra kinh ngạc, coi bọn hắn đi đến cái kia tầng thứ bảy lúc, nhất thời hít vào ngụm khí lạnh, ta ai da, đó là Thanh Tâm Nhã Cát, chẳng lẽ bọn họ muốn đi vào là Thanh Tâm Nhã Cát, quá khoa trương đi. Đây chính là liền Thượng Quan gia chủ đều không có đãi ngộ a, cái này Lâm Lập Vũ mặc dù là Thông Thiên Tháp tháp chủ, nhưng cái này đãi ngộ cũng quá cao đi, không nhất định, Thông Thiên Tháp, bốn phương buổi đấu giá đều là thiên hạ thương hội sản nghiệp, Lâm Lập Vũ thân thể là thiên nhân, mà lại thân thể theo tháp chủ chức, có thế có dạng này đãi ngộ, cũng chẳng có gì lạ, chỉ bất quá cái kia Tần Nhai thế mà cũng có thể vào, xác thực, xem ra cái này Tần Nhai cùng Lâm Lập Vũ quan hệ không phải bình thường. Một gian nhã các bên trong, Thượng Quan Bắc sắc mặt có chút âm trầm, cái kia Thanh Tâm Nhã Các liền hắn cũng không có tư cách tiến, mà bốn phương bán đấu giá thế mà để Lâm Lập Vũ đi vào, là nói rõ ràng cái gì, đang nói rõ hắn Thượng Quan Bắc không như rừng Lập Vũ sao? Đáng giận, lập tức, Thượng Quan Bắc thở sâu, thần sắc khôi phục bình thường, cũng không quay đầu lại nói ra, Hạo Nhi, ngươi để huyết u hội xuất thủ quả nhiên là chính xác lựa chọn. Cái này Tần Nhai quan hệ cùng Lâm Lập Vũ quan hệ không phải bình thường, lại có thể cùng Lâm Lập Vũ cùng nhau tiến vào Thanh Tâm Nhã Các, nếu là chúng ta tự mình xuất thủ lời nói, tất nhiên sẽ dẫn tới hắn trả thù, thậm chí là thiên hạ thương hội bất mãn, nhưng nếu là để huyết u hội xuất thủ thì không giống nhau, không có chứng cứ, người nào có thể nói là chúng ta làm, phụ thân nói không sai, liền xem như Lâm Lập Vũ đoán được là chúng ta mời huyết u hội xuất thủ, nhưng chỉ cần không phải chúng ta tự mình xuất thủ. Như vậy hết thảy đều có thể đẩy đến không còn một mảnh, xem ra hắn cũng không thể nhân vì một kiện không có bị chứng thực sự việc thì hướng chúng ta Thượng Quan gia xuất thủ. Thượng Quan Hạo thần sắc lạnh lùng nói ra, có thể chẳng biết tại sao, Thượng Quan Hạo nhưng trong lòng cảm thấy có chút bất an, riêng là nhìn thấy Tần Nhai cùng Lâm Lập Vũ cùng nhau đi vào Thanh Tâm Nhã Các về sau, loại bất an này thì càng thêm dày đặc, bốn phương bán đấu giá, thật là bởi vì Lâm Lập Vũ mà mở ra Thanh Tâm Nhã Các sao? Vẫn là nói không, khả năng này hẳn không phải là, Thượng Quan Hạo lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ ném ra ngoài đi, Thanh Tâm Nhã Các thế nhưng là chỉ có thiên hạ thương hội khách quý mới có thể đi vào, mà Tần Nhai chỉ là một cái tiềm lực kinh người võ giả, nhiều lắm là có thế xem như thương hội bồi dưỡng đối tượng, lại làm sao có thể là thiên hạ thương hội khách quý đây, Tần Nhai cùng Lâm Lập Vũ đi vào Thanh Tâm Nhã Các trước cửa, chỉ gặp Tôn Thanh đã sớm ở nơi nào xin đợi đã lâu, nhìn thấy Lâm Lập Vũ đến đây về sau. Lập tức đi lên, đồng thời sau lưng Lâm Lập Vũ nhìn sang, mi đầu cau lại, lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, Lâm Tháp Chủ, không biết như lời ngươi nói khách quý ở nơi nào đâu, Lâm Lập Vũ mỉm cười, nói, xa tận chân trời, trước mắt. Tôn Thanh sững sờ, lập tức nhìn về phía Tần Nhai, một mặt vẻ kinh ngạc, theo Lâm Lập Vũ nói, Lâm Tháp Chủ, ngươi sẽ không lại gạt ta đi, hừ, ta không sao lừa gạt ngươi làm gì. Lâm Lập Vũ bất mãn tiếng hừ lạnh, lúc này, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lấy ra thẻ khách quý, cái kia Tôn Thanh vừa thấy được thẻ khách quý, nhất thời hai mắt trừng lớn, có chút không thể tin, nhưng sự thật đang ở trước mắt, cũng dung không được hắn không tin, tại hạ Tôn Thanh, ra mắt công tử, Tần Nhai gật gật đầu, lập tức tại Tôn Thanh chỉ huy hạ, cùng Lâm Lập Vũ cùng nhau đi vào cái này cái gọi là Thanh Tâm bên trong nhã các, mới nhập môn, một cổ hơi lạnh liền đập vào mặt, tuy là hơi lạnh, nhưng lại hoàn toàn không có hàn ý. Ngược lại là khiến người ta cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái, phản phất là chói chang ngày mùa hè, đi vào hầm băng sảng khoái, dưới đất là tử sắc lưu ly gạch trải thành, trên trần nhà treo mười mấy khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay thần hải độc tinh tạo thành hoa mai sơ đồ, mà ở trước mắt, ban công hai mặt phân biệt có phiến to lớn màn cửa, những thứ này màn cửa phía trên phủ đầy thần bí trận văn, đây là dùng để ngăn cách thần niệm dò xét, có chút người mua cũng không muốn khiến người ta thân phận của mình, liền sẽ cho người kéo lên màn cửa. Tần Nhai phóng tầm mắt nhìn tới, tối thiểu có 10 cái nhã các bị màn cửa bao phủ, lấy hắn thần niệm, căn bản dò xét không tiếng, căn này Thanh Tâm Nhã Các bố trí được coi như tinh xảo. Tần Nhai tìm cái ghế dựa ngồi xuống, cười nhạt một tiếng nói ra, theo mặc dù có một cái thiên kiều bách mỹ tỳ nữ đi lên trước, vì hắn chuẩn bị kỹ càng nước trà, đưa tới trước mặt hắn, Tần Nhai cười cười, tiếp nhận nước trà, uống một hơi cạn sạch, cái kia tỳ nữ thái độ cung cung kính kính, biết người thiếu niên trước mắt này là cái không nổi đại nhân vật, không dám chậm trễ chút nào, có thể vẫn là không nhịn được vụng trộm dò xét hắn vài lần, thật sự là không nghĩ ra, dạng này một thiếu niên, làm sao lại như vậy thần kỳ, để Liệt Dương trong thành có tên đại nhân vật đều khách khí. Lúc này, Tôn Thanh đi tới, nói ra, Tần công tử, tại hạ còn muốn đi xuống chủ trì buổi đấu giá, liền không nhiều bồi, ngài nếu là coi trọng cái gì vừa ý đồ, vật, có thể phân phó cái này tỳ nữ, nàng tự nhiên sẽ thay ngài báo giá. Ừm, Tôn chủ sự không cần phải khách khí, ngươi đi mau đi, cáo từ. Tôn Thanh đi ra Thanh Tâm Nhã Các, chậm rãi đóng cửa lại, thở phào, trong mắt rung động thần sắc lúc này mới dần dần toát ra đến, trong miệng thì thào nói nhỏ, trời ạ, đây không phải đang nằm mơ chứ, thương hội tam tinh cấp khách quý lại là một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, thật sự là quá bất khả tư nghị. Chương 288, Trọc Thủy Hắc Liên. Bốn phương buổi đấu giá, các đại thế lực hội tụ một đường, Tôn Thanh chỉnh lý dung mạo, đi đến đại sảnh một chỗ đài cao. Các vị, hôm nay ta bốn phương buổi đấu giá vật phẩm bán đấu giá cùng sở hữu 36 kiện, mỗi một dạng đều là khó gặp bảo bối, có giá trị không nhỏ. Hiện tại xin mời phía trên chúng ta kiện thứ nhất đấu giá vật cửu phẩm huyền binh Phượng Hoàng Liệt Diễm Đao. Đang khi nói chuyện, hai đại hán giơ lên một cái bị vải đỏ bao khỏa bàn lớn đi lên đài cao, lập tức liền lui xuống đi. Tôn Thanh mỉm cười, kéo xuống vải đỏ, trong chốc lát bảo quang lấp lóe, từng đợt hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một ngụm Phượng Hoàng đao chui, toàn thân đỏ chót đại đao đang bị trái trên bàn, nhìn chăm chú ở giữa, cảm thấy con mắt đều thú vị bị tổn thương cảm giác. Tốt một Phượng Hoàng đao, cái này hỏa thuộc tính cửu phẩm huyền binh, vừa vặn cùng ta phù hợp. Có cái này huyền binh, chiến lực tuyệt đối có thể dâng lên một bậc thang, ta muốn định, vẻn vẹn kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá cũng là cửu phẩm huyền binh, thật sự là tốt, thật là bạo tay, a, vậy kế tiếp đồ, vật lại như thế nào trân quý đây? Tôn Thanh liếc mắt một cái kinh ngạc mọi người, cười nhạt nói, giá quy định 80.000 cân nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 cân nguyên thạch. Đấu giá bắt đầu, 10 vạn cân nguyên thạch. Một cái trong nhã cát, đi ra cái tỳ nữ, trong tay giơ cao lên bảng hiệu, phía trên biểu hiện con số, rõ ràng là 10 vạn cân, 102,000 cân nguyên thạch, 10 vạn 5.000 cân nguyên thạch, 120.000 cân nguyên thạch. Một phen đấu giá về sau, thanh này Phượng Hoàng Liệt Diễm Đao bị một cái tinh tu hỏa diễm ảo diệu võ giả lấy 10 năm 3.000 vạn cân nguyên thạch vỗ đến, tiếp đó, lại là đủ loại vật phẩm bán đấu giá, lưu ly tháng, thần hải độc tinh, cửu phẩm đan dược, ngàn năm sách cổ chờ các loại vật phẩm, buổi đấu giá bên trên, ra giá âm thanh liên tiếp, sau gần nửa canh giờ, đã có 27 kiện đồ vật bị đập đi, mà Tần Nhai cho đến nay, cũng không đi ra giá, không chỉ có là hắn, Thượng Quan Gia cũng là vẻn vẹn ra giá một lần, mua đi một bộ ẩn chứa kim sự ảo diệu kỳ trân mà nói, cái này cũng không lạ thường, đối với Tần Nhai tới nói, phía trước đồ vật đối với hắn tác dụng không lớn, hắn nhìn trúng đồ vật rất là trân quý, ở phía sau mấy thứ, mà Thượng Quan Thế Gia gia đại nghiệp đại, phổ thông kỳ trân, đối bọn hắn không có cái gì sức hấp dẫn, tốt, kế tiếp là số 28 kiện đấu giá vật, cái này đấu giá vật cực đặc thù, đối với luyện đan sư tới nói là bảo vật vô giá, mà đối với võ giả tầm thường lại là tránh chi duy sợ không kịp độc vật, chính là Trọc Thủy Hắc Liên. Tôn Thanh kéo ra vải đỏ, chỉ gặp tại một cái cự đại, trong suốt, bịt kính hồng thủy tinh bên trong có một đóa to bằng đầu người hắc sắc liên hoa, hắc liên sinh trưởng một bãi đục ngầu hắc trong nước, yêu nhiêu nở rộ, trên mặt cánh hoa, cảm thấy có từng tia u quang lưu chuyển, như một tên yêu cơ, mị lực vô hạn lại tràn ngập nguy hiểm trí mạng, đóng ngoặc vuông, hoa nở 46 cánh, 460 năm hoa linh, dạng này tuổi tác so với một số võ đạo vương giả còn muốn kéo dài, dược lực so ta tưởng tượng mạnh hơn. Tần Nhai tự lẩm bẩm, trong mắt hiếm thấy toát ra từng tia màu nhiệt huyết, trừ hắn bên ngoài, tại Thượng Quan Bắc trong nhã các còn có một vị lão giả nhìn qua cái này đóa hắc liên, trên mặt tràn ngập hưng phấn, nói, tốt một đóa Trọc Thủy Hắc Liên, hoa linh 460 năm, nếu là dùng để luyện chế độc đan, tuyệt đối là không thể thích hợp hơn, dạng này độc đan, chỉ sợ xem như võ đạo vương giả cũng không nhất định có thể chống lại, Minh Đại Sư, cái này đóa hắc liên thật lợi hại như vậy. Thượng Quan Bắc hỏi, cái kia Minh Đại Sư ngữ khí hưng phấn nói, đây là tự nhiên, phải biết, dược tài càng lâu dược tính càng đủ, mỗi trăm năm một cái giới hạn, mà cái này trọc thủy hắc liên, sinh trưởng tại cùng cực ô uế chi địa, dược tính càng xa không phải hơn tầm thường dược tài nhưng so sánh, tuy là 460 năm hoa linh, nhưng dược tính so với ngàn năm chi dược, cũng không thua bao nhiêu, mà thế gian này, lại có bao nhiêu có thế còn sống đến ngàn năm dược tài đâu, cho nên nói cái này trọc thủy hắc liên, tuyệt đối là thế gian trân quý nhất dược tài một trong. Vị này Minh Đại Sư hưng phấn đến sắc mặt đều có chút hồng nhuận phơn phớt, kích động theo Thượng Quan Bắc nói ra, gia chủ, nhất định muốn đem cái này trọc thủy hắc liên cầm xuống, chỉ cần ta có thể luyện chế ra dù là một khỏa độc đan, đều là một cái vô cùng có lực vũ khí a. Thượng Quan Bắc gật đầu nói, Minh Đại Sư yên tâm, mọi người tại đây, không ai có thể cùng ta Thượng Quan gia tranh đoạt, cái này hắc liên đã là vật trong bàn tay. Minh Đại Sư gật gật đầu, đối với Thượng Quan Bắc lời nói cũng không có cảm thấy nghi vấn, bởi vì hắn thấy, cũng đúng là như thế, Thượng Quan thế gia làm Liệt Dương thành bá chủ, tài lực sự hùng hậu, so với hắn thế gia mạnh hơn không ít, trọc thủy hắc liên, giá quy định 20 vạn cân nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000 cân nguyên thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Công Thanh cười cười nói, 250.000 cân nguyên thạch, lúc này, một gian bên trong nhã cát, đi ra một cái tỳ nữ, trong tay cao dơ cao lên bảng hiệu, mọi người nhìn lại, có người nói, đây không phải là Đường Đại Sư chỗ nhã cát à, cũng đúng, Đường Đại Sư là bát phẩm luyện đan sư, muốn mua lại cái này trọc thủy hắc liên cũng là tình có thể hiểu sự việc, có điều đây đối với chúng ta ngược lại không dùng, sau đó, lại là một cái luyện đan sư ra giá, 27 vạn cân nguyên thạch, 300.000 cân nguyên thạch, một vòng này đấu giá có vẻ hơi quạng quẽ, phần lớn là chút luyện đan sư, nhưng là giá cả lại là buổi đấu giá bắt đầu đến nay ra giá cao nhất một lần, cái này khiến mọi người cảm nhận được luyện đan sư vũ giả bên trong dồi dào nhất một nhóm người là khái niệm gì, 500.000 cân nguyên thạch, đột nhiên, tại tầng thứ 6, cũng chính là thứ 2 cao trong lầu cát đi ra một cái tỳ nữ, dơ cao bảng hiệu chính là một cái khiến người ta cảm thấy chấn kinh con số, 500.000 cân nguyên thạch mua đóa liên hoa, Thượng Quan gia thật sự là giàu có, ha ha, không nên quên, tại Thượng Quan nhà thế nhưng là còn có một cái thực lực gần nhau tại cửu phẩm luyện đan sư Minh Đại Sư ở đây. Đấu giá hắc liên cũng không lạ kỳ, cũng đúng, Minh Đại Sư là Liệt Dương trong thành lợi hại nhất luyện đan sư, nghe nói gần nhất đang nếm thử luyện chế cửu phẩm đan dược, một khi thành công lời nói, vậy hắn liền có thể trở thành cửu phẩm luyện đan sư, Thượng Quan gia thực lực cũng sẽ có sinh ra bay vọt, Liệt Dương trong thành cường đại nhất thế gia, lợi hại nhất luyện đan sư, bọn họ kết hợp với nhau, ai, cái này Liệt Dương trong thành không người là đối thủ của bọn họ, Thượng Quan gia xuất thủ, xem ra cái này hắc liên là bọn họ, 52 vạn cân nguyên thạch. Lúc này, Đường Đại Sư lần nữa ra giá, 600.000 cân nguyên thạch. Thượng Quan gia thì là không chút do dự dùng tuyệt đối giá cả ưu thế nghiền ép lên đi, bên trong bá đạo cùng khinh thường hết sức rõ ràng, một chỗ nhã cát bên trong, Đường Đại Sư bất đắc dĩ thở dài. Hắn thân là bát phẩm luyện đan sư, trên thân tài phú không thua 100 vạn cân nguyên thạch, nhưng là vừa rồi hắn biết, có Thượng Quan gia tại, hắn là như thế nào cũng lấy không được cái này hắc liên, nhưng là, hắn không có cam lòng, sắc mặt biến hóa bất định, khẽ cắn môi, quyết định tại ra giá một lần, 700.000 cân nguyên thạch, mà Thượng Quan bắt thấy thế, khóe miệng hơi vểnh, lần nữa ra giá, 800.000, ra giá về sau, hắn đạm mạc nói ra, đóa này trọc thủy hắc liên ta Thượng Quan gia tình thế bắt buộc, còn mời chư vị cho cái chút tình mọn, Thượng Quan vô cùng cảm kích, trong nhã các Đường Đại Sư thở dài, thôi, a, nếu là lại cưỡng ép ra giá, chẳng những phải không đến đóa này trọc thủy hắc liên, sẽ còn đắc tội Thượng Quan gia, đây đối với hắn cùng hắn phụ thuộc gia tộc đều không chỗ tốt, mà Tôn Thanh suy nghĩ hơi hơi nhíu mày, cái này Thượng Quan bắt cực kỳ bá đạo, thế mà lấy thế đè người. Cái này khiến đóa này trọc thủy hắc liên giá cả so với hắn trong dự đoán còn thấp hơn phía trên không ít, hắn nhìn sang chung quanh, nói, nhưng còn có người nguyện ý ra giá, chương 289, thua thiệt. Không lỗ. Thượng Quan Bắc đạm mạc cười một tiếng, hai đầu lông mày đều là bể nghễ màu sắc, hắn Thượng Quan thế gia mở miệng, còn có ai dám báo giá đâu. Cái này trọc thủy hắc liên đã nhất định là hắn vật trong bàn tay, hắn ngồi tại trên ghế bành. Bưng lên một chén trà thơm, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, một bộ bình tĩnh thần nhàn, tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng, 1 triệu cân nguyên thạch, bỗng nhiên, Tôn Thanh âm thanh vang lên, trong giọng nói mang theo tia vẻ kinh ngạc, mà Thượng Quan Bắc uống trà động tác đột nhiên trì trệ, trong mắt bạo lướt qua một vòng hàn quang, là ai, dám cùng ta Thượng Quan gia đối nghịch, Thượng Quan Bắc trong mắt tràn đầy lãnh ý, trong tay trà thơm trong chốc lát hóa thành băng khối, hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến trước đài, theo ra Giá Nhã Các nhìn lại, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lạnh hừ một tiếng nói, lại là hắn. Lâm Lập Vũ, gian kia Nhã Các chính là vô số người muốn vào nhưng không được mà vào Thanh Tâm Nhã Các, không nghĩ tới, Lâm Tháp Chủ cũng tới tranh đoạt cái này trọc thủy hắc liên, thật đúng là làm trên quan viên cảm thấy kinh ngạc a. Thượng quan bắt cái kia đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên, Thanh Tâm Nhã Các bên trong, Lâm Lập Vũ sắc mặt có chút kinh ngạc, lập tức hắn cười khổ nhìn về phía Tần Nhai, bất đắc dĩ nói ra, Tần Tiểu Hữu, xem ra cái này Thượng quan bắt đem ra giá cạnh tranh trọc thủy hắc liên người xem như là ta. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, không sao, liền để hắn cho rằng như thế đi. Lâm Lập Vũ gật gật đầu, lập tức lên tiếng nói ra, a, nhiễu Thượng quan gia chủ hào hứng thật sự là không có ý tứ, có điều cái này trọc thủy hắc liên, lão hủ ta cũng rất có hứng thú đâu, không thể nói được muốn cùng Thượng quan gia chủ đấu giá một phen. A, đây là buổi đấu giá, người trả giá cao được, Lâm Tháp Chủ khách khí. Lập tức, Thượng quan bắt trầm ngâm một hồi, nói, 110 vạn cân nguyên thạch, Lâm Tháp Chủ, không khéo, đóa này trọc thủy hắc liên, Thượng quan cũng là tình thế bắt buộc đây. Nhã Các bên trong, Lâm Lập Vũ nhìn mắt Tần Nhai, Tần Nhai đạm mạc nói, ra giá 2 triệu cân nguyên thạch. Lâm Lập Vũ nghe vậy, nhất thời giật mình, 2 triệu cân nguyên thạch, cái này đã vượt qua đóa này trọc thủy hắc liên giá trị, phải biết, liền xem như một cái thiên nhân viên mãn võ giả toàn bộ phòng thân cộng lại cũng không có có nhiều như vậy a. Nhưng Lâm Lập Vũ cũng không có hoài nghi Tần Nhai quyết định, tiếp tục ra giá, 2 triệu cân nguyên thạch, Thượng quan gia chủ, ra giá đi. T, buổi đấu giá phía trên mọi người hít một hơi lạnh, 2 triệu cân nguyên thạch giá cả, cái này đã siêu nhiên ở hiện trường phần lớn người cực hạn chịu đựng, ta ai da, cái này Lâm Tháp Chủ thật đúng là hào sản a. Chật chật, muốn biết phía sau còn có mấy kiện vật phẩm bán đấu giá đâu, Lâm Tháp Chủ liền trực tiếp đập 2 triệu cân nguyên thạch, thân này nhà thật đúng là phong phú. Đóng ngoặc vuông. Có điều Lâm Tháp Chủ cũng không phải luyện đan sư, hắn muốn cái này hắc liên làm gì, bên trong Nhã Các, liền xem như Thượng quan Bắc cũng không khỏi bị Lâm Lập Vũ cái này ra giá giật mình, không nghĩ tới, Lâm Lập Vũ lại đối cái này trọc thủy hắc liên coi trọng như vậy. Lúc này, Thượng quan Hạo đi tới, nói, phụ thân, có gì đó quái lạ, nói, theo ta được biết, Lâm Tháp Chủ cũng không phải là luyện đan sư, hắn tại sao muốn kêu giá cái này trọc thủy hắc liên, mà lại tăng giá còn thêm đến lợi hại như thế. Thượng quan Hạo nói, ý ngươi là, hắn đây là tại cố tình nâng giá. Thượng quan Bắc lãnh đạm nói, cái này Lâm Lập Vũ thông thiên tháp cùng cái này bốn phương bán đấu giá đều là thiên hạ thương hội sản nghiệp, hắn đến thay bán đấu giá cố tình nâng giá, sách cao thiên hạ thương hội lợi nhuận, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Thượng quan Hạo trầm ngâm sẻ, đạm mạc nói, hừ, lão hồ ly này. Thượng quan Bắc lạnh hừ một tiếng, lúc này Minh Đại Sư gặp Thượng quan Bắc có không tăng giá nữa xu thế, hắn coi như gấp, đi lên phía trước nói, gia chủ. Cái này hắc liên có thể ngàn vạn không thể buông tha a. Thượng quan Bắc trầm ngâm sẻ, lập tức theo lão giả hỏi, Minh Đại Sư, đoạt được này hắc liên, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đưa nó luyện chế thành độc đan đây, cái này đại khái 2-3 thành đi. Minh Đại Sư có chút do dự nói, Thượng quan Bắc trầm mặt, nói cách khác coi như hắn tăng giá đoạt được cái này trọc thủy hắc liên cũng không nhất định hữu dụng, ngược lại sẽ bạch mất không một số lớn nguyên thạch, 2 triệu cân nguyên thạch, nhưng còn có cao hơn. Lúc này, Tôn Thanh Thanh âm xa xa truyền đến, Minh Đại Sư khẽ cắn môi, nói ra, gia chủ, 3 triệu cân nguyên thạch, vượt qua 3 triệu cũng không cần, tốt a, Thượng quan Bắc nói ra, lập tức ra giá nói, 3 triệu cân nguyên thạch, lời vừa nói ra, mọi người có chút bị cái giá tiền này hù đến, không nghĩ tới Thượng quan Bắc thế mà một thêm thì thêm 1 triệu cân nguyên thạch, cái này quá khoa trương đi, ha ha, Lâm Tháp Chủ, cái này trọc thủy hắc liên, ta tình thế bắt buộc. Thượng quan Bắc lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy kiên định, để mọi người líu lưỡi, không nghĩ tới Thượng quan Bắc thế mà lại cố chấp như thế tại một đóa hắc liên, mà bọn họ lại nhìn phía cái kia Thanh Tâm Nhã Các, đều đang mong đợi, Lâm Lập Vũ có thể hay không ra lại giá. Nhã Các bên trong, Thượng quan Bắc hai mắt chăm chú nhìn tòa kia cao cao tại Thượng Thanh Tâm Nhã Các, hắn vừa rồi nói như vậy, chẳng qua là chiến thắng tạo một cái chính mình đối hắc sen chấp nhất giả tượng, đồng thời cũng là tại trắc thí Lâm Lập Vũ. Tại hắn xem ra, Lâm Lập Vũ nếu là không có lưu giữ cùng hắn cố tình nâng giá tâm tư, cái kia cũng đúng lúc để hắn biết khó mà lui, nếu là lưu giữ cố tình nâng giá tâm tư, vậy thì thật là tốt hố Lâm Lập Vũ một thanh, 3 triệu cân nguyên thạch, còn có hay không cao hơn. Lúc này, một cái tỳ nữ theo Thanh Tâm Nhã Các đi ra, trong tay giơ cao cái bảng hiệu, phía trên thình lình viết cái khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối số lượng 4 triệu, ta dựa vào, thế mà ra đến 4 triệu, đời ta đều chưa thấy qua mắt như vậy liên hoa, theo 200 ngàn đến 4 triệu, chỉnh một chút gấp 20 lần giá cả a, mẹ ta a. Thật đúng là có tiền tùy hứng a. Trong nhã các, Thượng quan Bắc sắc mặt âm trầm nói, cái này Lâm Lập Vũ thật đúng là lưu giữ cố tình nâng giá tâm tư, thế mà ra đến 4 triệu cân nguyên thạch, thật coi ta Thượng quan Bắc là tốt như vậy hố sao. Lập tức hắn cười cười, nói, vừa vặn, vậy liền để ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, 4 triệu liên hoa liền cho ngươi, mà một bên Minh Đại Sư thì là thở dài, thất vọng cùng cực, 4 triệu cân nguyên thạch thành giao, giá cả định về sau. Thượng quan Bắc cười nói, ha ha, cái này trọc thủy hắc liên tuy nhiên trân quý, Lâm tháp chủ hoa 4 triệu cân nguyên thạch, cái này mua bán có chút thua thiệt, hắn trong giọng nói, tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác, lúc này, chúng người mới biết nguyên lai Thượng quan Bắc vừa rồi bộ dáng kia nguyên lai đều là giả vờ đi ra gạt người, không lỗ không lỗ, đa tạ Thượng quan gia chủ bỏ những thứ yêu thích, Lâm Lập Vũ thanh âm truyền tới, ngữ khí nghe không ra nửa chút mất mát, cái này khiến Thượng quan Bắc có chút kinh nghi bất định. Chẳng lẽ hắn là thật muốn cái này hắc liên, hừ, cố làm ra vẻ, Thượng quan Bắc hừ lạnh nói, có lẽ lúc này chính tức hỗn hển đây, tiếp đó, mời xem cái tiếp theo vật phẩm bán đấu giá, thanh tâm nhã các bên trong, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, nói ra, nguyên lai, cái này Thượng quan Bắc là lưu giữ muốn hại chúng ta ý tứ đâu, đáng tiếc, chút tiền ấy so với trọc thủy hắc liên đối với ta tác dụng tới nói, quả thực có thể nói là không có ý nghĩa. Nếu nói dưới gầm trời này có ai có thể đem cái này trọc thủy hắc liên tác dụng hoàn toàn phát huy ra, trừ Tần Nhai bên ngoài, không có người thứ hai. Cái này Thượng quan Bắc nằm mơ cũng không nghĩ tới, dưới gầm trời này còn có Tần Tiểu Hữu ngươi nhân vật như vậy. Lời này, Lâm Lập Vũ cũng không có nửa điểm lấy lòng chi ý. Hắn thấy, Tần Nhai tuyệt đối là cái đương thời kỳ tài, một cái từ cổ chí kim kỳ tài, chương 290, kỳ thạch. Buổi đấu giá hừng hực khí thế, rất nhanh. Cũng chỉ còn lại có sau cùng 3 kiện đồ vật. Các vị, buổi đấu giá đã đến giai đoạn sau cùng, tiếp xuống cái này 3 kiện vật phẩm bán đấu giá, đều là đương thời hiếm có nhất kỳ trân dị bảo. Công Thanh nói, kéo ra vải đỏ, chỉ gặp trên bàn đặt ở hai quyển kim quang lóng lánh bí tịch, cái này hai bản bí tịch, chính là Tần Nhai chỗ bán, có điều bị bốn phương bán đấu giá bên ngoài xem bên trên tiến hành một số cải biến, nhìn càng thêm hoa lệ. Đầu tiên cái này kiện thứ nhất áp trục đồ vật, thiên giai đỉnh cấp vũ kỹ, Công Thanh kích động thanh âm giống như như đạn pháo vang tại mọi người não hải, hiện trường nhất thời là nhấc lên xôn xao sóng lớn, vô số người duỗi dài đầu nhìn lại, ta dựa vào, không nghĩ tới lại có thiên giai đỉnh cấp vũ kỹ hiện thế, lần hội đấu giá này tới không oan a, phải biết mỗi một bản thiên giai đỉnh cấp vũ kỹ đều đủ để làm vì một đại gia tộc nội tình chỗ, e là cho dù là thượng quan gia cũng không có mấy quyển đi, mua mua mua, nhất định yếu phách hạ lai, thông báo gia tộc, chuẩn bị kỹ càng tiền tài, đáng chết, đã sớm mang nhiều chút nguyên thạch tới, thanh tâm nhã các bên trong, mọi người phản ứng bị Tần Nhai thu hết vào mắt, thần sắc hắn hờ hững, không có mừng không gợn sóng, phản phất xuất ra cái kia hai bản vũ kỹ không phải hắn, thiên giai đỉnh cấp vũ kỹ hai quyển, giá quy định 1 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn cân nguyên thạch, hiện đang đấu giá bắt đầu, mọi người ra giá đi, 2 triệu cân nguyên thạch, 2,5 triệu cân nguyên thạch, ta dựa vào, 4 triệu cân nguyên thạch, đây là ta Lý gia. Ngay tại Tôn Thanh lời nói vừa dứt thời điểm, giá cả nhất thời như tên lửa lên nhanh đi lên, đối với một số thiên nhân cảnh giới võ giả tới nói, cái này hai bản thiên giai vũ kỹ đối bọn hắn sức hấp dẫn có lẽ cũng không có lớn như vậy, có thể là đối với một vài gia tộc lớn gia chủ tới nói, cái này hai bản vũ kỹ giá trị thật sự là quá mức trân quý, một cái gia tộc, thấy không chỉ có là đỉnh cấp cường giả, quan trọng hơn còn có trung tầng lực lượng cùng đời sau. Những cái này mới là gia tộc tương lai, mà cái này hai quyển thiên cấp vũ kỹ đối bọn hắn tới nói, hiệu quả không cần nói cũng biết, nếu như vận dụng được tốt lời nói, tuyệt đối có thể làm cho toàn cả gia tộc thực lực lại phía trên một bậc thang. Sau cùng, cái này hai bản vũ kỹ bị Thượng quan Bắc lấy 12 triệu cân nguyên thạch đập tới, cái giá tiền này cơ hồ tương đương trước đó tất cả đấu giá vật tổng cộng, đáng tiếc, quả nhiên theo Thượng quan gia không bằng a, xác thực, Thượng quan gia gia đại nghiệp đại. Chênh lệch quá mức rõ ràng, đóng ngoặc vuông, còn có hai kiện, ta cũng không tin Thượng quan gia thật có tiền như vậy, Công Thanh cười nhạt một tiếng, cái này hai bản vũ kỹ lấy 10 triệu cân nguyên thạch theo Lâm Lập Vũ trong tay thu mua mà đến, bây giờ lấy 12 triệu cân nguyên thạch bán đi, vững vàng kiếm lời 2 triệu cân nguyên thạch, kết quả này, đã 10 phần không tệ, hiện tại, mời ra kiện thứ hai áp trục đấu giá vật, vũ kỹ bị Thượng quan gia đập tới, Tần Nhai cũng không kinh ngạc, hắn cũng không có quá nhiều để ý, hắn lúc này chỗ có tâm thần đều đã bị kiện thứ hai vật phẩm bán đấu giá hấp dẫn, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vật kia phẩm, thần sắc kinh nghi bất định, Đình Tiêu, ngươi cảm giác được không có, từng, cảm giác được. Tần Nhai bên hông Đình Tiêu kiếm rất khó nhận ra rung động động một cái, từ tốn nói, loại khí tức kia là hủy diệt, cái kia kiện thứ hai đấu giá vật, to bằng đầu người, chỉnh thể gập ghềnh, biên giới chỗ có chút sắc bén, nhưng nhìn tựa như một khỏa bất quy tắc đen nhánh hòn đá, nhìn, không có có bất luận chỗ thần kỳ nào, chuyện gì xảy ra, thứ này lại là áp trục vật phẩm bán đấu giá, cái này bốn phương bán đấu giá hưởng dự nhiều năm, hẳn là sẽ không lừa gạt chúng ta, xác thực. Nhìn xem tôn chủ sự giải thích thế nào đi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao đem ánh mắt nghi ngờ tìm đến phía Tôn Thanh, mà Tôn Thanh cười nhạt một tiếng, nói ra, khối đá này không rõ lai lịch, thì ngay cả chúng ta buổi đấu giá giám định sư cũng nhìn không ra đây là từ chất liệu gì cấu thành, ngoặc kép, nhưng là có thể khẳng định là, cái này vật phẩm bán đấu giá có một loại nào đó thần kỳ lực lượng, nó kiên cố vô cùng, liền vương giả công kích đều có thể tiếp nhận, chỉ là điểm này liền đủ để cho hắn có thể so với một số hiếm thấy đúc tài. Căn cứ vật này chủ nhân nói, vật này tại một chỗ bị thiên lửa đốt cháy hầu như không còn phế tích đoạt được, chung quanh không có chút sinh cơ, chỉ có vật này còn sót lại. Ta bốn phương bán đấu giá cũng không lừa gạt mọi người, cái này vật phẩm bán đấu giá giá quy định liền vì 1 triệu cân nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 10.000. Tôn Thanh từ tốn nói, cái giá tiền này là bốn phương bán đấu giá đi qua một phen châm trước mà chế định, khối này kỳ thạch cứng rắn vô cùng, so với đã biết bất luận một loại nào hiếm thấy đúc tài còn cứng rắn hơn, chỉ là điểm này, liền để nó có giá trị không nhỏ. Tôn Thanh nói ra giá trị về sau, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đối với dạng này một khối không rõ lai lịch lại có không gì sánh nổi kiên cục đá cứng, mọi người hứng thú hiển nhiên không lớn. A, vậy mà mọi người không muốn, vậy liền để tại hạ vui vẻ nhận. Lúc này, một đạo thân thể âm vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ gặp cái kia nhã cắt đúng là ra giá 1,1 triệu cân nguyên thạch, ta nhớ được cái kia bên trong nhã cắt người là Vân Đại Sư, khó trách, Vân Đại Sư là một tên bát phẩm luyện khí sư, đối với dạng này hy hữu kỳ thạch, cần phải hết sức cảm thấy hứng thú, hắn ra giá cũng là bình thường, ha ha, có thế tới vương giả công kích, thật cũng không bình thường, thanh tâm nhã cắt bên trong, Tần Nhai thật sâu nhìn cái kia kỳ thạch liếc một chút, lập tức theo bên cạnh tỳ nữ nói ra giá, 1,3 triệu cân nguyên thạch. Cái kia tỳ nữ nghe vậy, lập tức tại bảng hiệu bên trên viết lên giá cả, sau đó giơ cao lên đi ra ngoài, Lâm Lập Vũ có chút kinh ngạc hỏi, thế nào, Tần Tiểu Hữu đối khối này kỳ thạch có chút hứng thú, không sai, ta lại cảm thấy nó cùng ta rất có duyên, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, hủy diệt ba động, nếu không có hắn người mang hủy diệt ảo diệu sợ cũng là không phát hiện ra được cái này kỳ thạch thượng huyền máy, đem bỏ lỡ đi, không nghĩ tới, Tần Tiểu Hữu cũng là tinh duyên người. Lâm Lập Vũ cười nói, đối với Tần Nhai giải thích hắn đến không có tin hoàn toàn, nhưng hắn hiểu được Tần Nhai trong lòng tất nhiên có chính mình tính toán, mà hắn cũng không có ý định hỏi nhiều. A, Lâm Tháp Chủ lại ra giá, cái này Lâm Tháp Chủ đang làm cái gì, hắn không phải luyện dược sư lại đập trọc thủy hắc liên, cũng không phải luyện khí sư, bây giờ lại treo lên cái này kỳ thạch chú ý. Lâm Tháp Chủ hôm nay cử động, xác thực là có chút cổ quái. Vị kia vốn là muốn vỗ xuống kỳ thạch luyện khí sư gặp Lâm Lập Vũ xuất thủ, nghĩ đến trước đó hắn cường thế mua sắm trọc thủy hắc liên tình hình, nhất thời muốn lắc đầu cười khổ nói, thôi, tuy nhiên ta đối cái này kỳ thạch cảm thấy hứng thú, nhưng dù sao chỉ là không rõ lai lịch đồ, vật, mà lại liền vương giả công kích đều có thể tiếp nhận, bằng ta muốn đem dung luyện, quả thực ý nghĩ hảo huyền, không bằng làm thuận nước dong thuyền cho Lâm Lập Vũ, vừa nghĩ đến đây, hắn cao giọng cười nói, thế mà Lâm Tháp Chủ đối cái này kỳ thạch có hứng thú, cái kia Vân Mỗ liền không cùng ngươi đấu giá, mời đi. Lâm Lập Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng đều là Tần Nhai muốn đấu giá, lại đều về đến trên đầu của hắn, cái này khiến hắn thật sự là bất đắc dĩ cùng cực, khách khí, vậy liền cảm ơn Vân Đại Sư bỏ những thứ yêu thích, bởi vì không ai đấu giá, cái này kỳ thạch sau cùng bị Tần Nhai lấy 1.2 triệu cân nguyên thạch giá cả mua lại, sau cùng liền đến sau cùng một kiện đấu giá vật. Cuối cùng này một kiện đấu giá vật là kiện tên là Thiên Hữu Phòng Ngự Ngụy Linh Khí, tuy nhiên so ra kém Tần Nhai Giang Sơn Như Họa, nhưng cũng là rất khó đến đồ, vật, sau cùng bị Thượng quan gia lấy 160 vạn cân nguyên thạch cho vỗ xuống tới, trối chết, trận này bán đấu giá đến đây là kết thúc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.